Xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Lời đầu tiên, Tú Anh xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị khán thính giả, các cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Như vậy là quý vị đã đồng hành cùng với Tú Anh xuyên suốt cả 18 tập truyện, cho đến ngày hôm nay là tập truyện thứ 19, tập truyện cuối cùng rồi. Chính sự yêu mến này của quý vị là một động lực to lớn để giúp cho Tú Anh tiếp tục mang tới những bộ truyện mới hấp dẫn tiếp theo trên kênh. Và cảm ơn quý vị đã lựa chọn Tú Anh trong rất nhiều những MC truyện ngôn tình khác. Hy vọng rằng chúng ta có thể gắn bó cùng nhau lâu dài quý vị nhé. Trở lại với câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, theo quý vị thì cái kết của Trác Nguy và Khương Kha sẽ ra sao? Họ sẽ ở bên nhau ngọt ngào, hạnh phúc, hay là bị chính thất phát hiện, rồi Khương Kha lấy chồng, Trác Nguy lại tìm kiếm một cô gái khác? Quý vị thử đưa ra dự đoán của mình ở bên dưới nhé. Bật mí thêm một chút với quý vị, đó là Trác Hàng sẽ quay trở về và anh ta trở thành mấu chốt trong mối quan hệ của Khương Kha, Trác Nguy. Vậy thì ngay sau đây, không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập truyện cuối cùng này. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện trên kênh của chúng tôi thật vui vẻ và thư giãn. Còn về chuyện thứ hai mà tôi muốn nói, chuyện này thì nhỏ hơn nhiều so với chuyện của anh Thời, chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống của tôi. Sở dĩ tôi lấy nó ra để làm ngoại lệ, để nói là bởi vì tôi cảm thấy nó vô cùng ngọt ngào, tôi không nhịn được mà muốn khoe khoang một lần. Lần đó là tôi mua một món đồ cất giữ thay cho anh Trác ở thành phố khác. Vốn dĩ anh muốn đi cùng tôi, nhưng mà kết quả không hiểu sao anh bị sốt, tôi liền đi thay cho anh. Đồ siêu tầm mà anh Trác thích là một chiếc bình hoa cổ, một chiếc bình hoa mạ vàng từ thời Thanh, cảnh Thái Lam tráng men. Lần đầu tiên nhìn thấy cuốn sách giới thiệu là tôi đã bị bức hình trên đó làm cho rung động. Quả thật là nó đẹp vô cùng. Mặc dù tôi không hiểu về siêu tầm, nhưng tôi biết rằng đây không chỉ là đầu tư mà còn là sự theo đuổi nghệ thuật nữa. Anh Trác không siêu tầm số lượng lớn, bình thường cũng không nhận ra anh có sở thích đặc biệt với đồ cổ. Anh nói rằng đồ đấu giá mua về là để tặng cho người ta. Ông nhà họ Thời thích những thứ như thế này. Giá cả hợp lý của chiếc bình hoa này là 41 tỷ. 61 tỷ thì miễn cưỡng lấy cũng được. Nhưng mà nếu như vượt qua 75 tỷ, mà không, 82 tỷ thì sẽ không mua nữa. Tôi gật đầu, cầm tất cả tài liệu bao gồm chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền đến sàn đấu giá. Vừa ngồi xuống không lâu thì cuộc đấu giá đã bắt đầu. Vật phẩm đấu giá của sàn đấu giá này đều là đồ cổ, tổng cộng có 8 món. Về cơ bản, chủ yếu là đồ thời Minh Thanh. Chiếc bình hoa mà anh Trác thích là món thứ 7. Giá khởi điểm của nó là 20 tỷ. Tôi vốn đang ngồi dựa vào ghế để chơi điện thoại, gửi tin nhắn cho anh Trác, hỏi anh mấy việc như là anh đã uống thuốc chưa? Có uống nước không? Khi bình hoa được đưa lên, tôi lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bình ở trên bục trưng bày. Anh Trác, chiếc bình hoa đến rồi. Chúc em may mắn nhé, lấy được bình với giá thấp nhất nha. Dạ vâng. Tin nhắn của tôi còn chưa được gửi đi thì bên dưới đã có người bắt đầu đấu giá. 340 triệu một lượt. Mỗi lần dơ bảng thì đồng nghĩa với việc sẽ tăng thêm 340 triệu. Tôi nhận nhiệm vụ đến đây nhất định phải đạt được chiếc bình này. Giá của chiếc bình tăng lên rất nhanh, chưa đến 30 phút mà đã tăng lên 34 tỷ rồi. Sau khi tăng lên 34 tỷ, những người tiếp tục đấu giá đã giảm bớt đi một nửa. Lúc này tôi bắt đầu nhấc bảng lên. Tôi nhìn thấy ánh mắt xăm soi đang hướng về phía của mình. Những ông chủ khác ít nhất đều là đi 2 người, bình thường là 3 hoặc là 4 người. Chỉ có một mình tôi là ngồi một mình, còn là một cô gái rất trẻ tuổi như thế này. Tôi vờ như không nhìn thấy những ánh mắt đó, chỉ giơ bảng hết lần này đến lần khác. Có người không chịu được, cứ mỗi lần tăng lên 340 triệu thì kêu thẳng giá ra. 41 tỷ, 44 tỷ. Thỉnh thoảng tôi cũng liếc nhìn những người đó một cái, từ khuôn mặt bọn họ thử đoán xem bọn họ có bao nhiêu quyết tâm muốn có được chiếc bình này. Còn về việc nâng giá thì mỗi lần tôi cũng chỉ tăng lên 340 triệu, bất kể những người khác kêu giá lên như thế nào thì tôi cũng chưa bao giờ nêu ra một con số cụ thể. Đây là tiền của anh Trác. Nhiệm vụ của tôi là lấy được chiếc bình hoa với giá thấp. Tôi không có tư cách để hoang phí tiền của anh. Lúc vượt quá cái giá 51 tỷ, những người tiếp tục đấu giá lại giảm bớt đi một nửa nữa. Những người đấu giá với tôi chỉ còn lại 3 người. Một người đàn ông hơn 60 tuổi, một người đàn ông hơn 50 tuổi và một chàng trai hơn 20 tuổi. Ngồi bên cạnh người đàn ông 60 tuổi là một ông lão tuổi tác xấp xỉ. Biểu cảm hai người đều rất bình tĩnh, dường như là trong mắt của bọn họ hơn 51 tỷ chỉ giống như 340.000 mà thôi. Người đàn ông hơn 50 tuổi thì đã hơi nhíu mày. Nếu như không ngoài dự tính thì người tiếp theo bỏ cuộc chính là ông ta. Còn người hơn 20 tuổi kia cứ liên tục nhìn tôi, liên tục thảo luận với mọi người xung quanh. Những người xung quanh anh ta thì khoảng hơn 30 tuổi. Anh ta chính là một trong số những người hét giá nghênh ngang nhất. Tôi vẫn từ tốn mà giơ bảng của mình lên. Giữa chừng còn giả vờ chơi điện thoại một lát, chỉ là lúc nhìn điện thoại vẫn không quên giơ bảng. Lúc lên đến cái giá 61 tỷ, người đàn ông hơn 50 tuổi kia đã bỏ cuộc trước. Đến 71 tỷ thì người đàn ông hơn 60 tuổi liếc mắt nhìn bạn mình một cái, hơi lắc đầu rồi cũng bỏ cuộc. Những người vẫn còn đang đấu giá, chỉ còn lại có tôi và người thanh niên hơn 20 tuổi kia mà thôi. Tôi nhớ rõ khi mà Trác tiên sinh nói giới hạn giá cho tôi. Lúc đầu anh bảo rằng con số là 75 tỷ, sau đó thì sửa lại thành 82 tỷ. Cũng có nghĩa là 75 tỷ đã là rất cao rồi. Nhưng mà anh thật sự muốn có được chiếc bình này, bèn tăng thêm 7 tỷ nữa. Tôi có chút căng thẳng, bàn tay cầm bảng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Người thanh niên kia nhìn tôi không ngừng, tỏ vẻ hống hách với tôi. Tôi mỉm cười, phản công lại anh ta bằng cách là giơ bảng thêm một lần nữa, tăng thêm 340 triệu. Trong lòng tôi rất muốn đi qua đó, rất muốn cấu véo cho anh ta một trận, rất muốn ném anh ta ra khỏi sàn đấu giá. Nhưng mà tôi không phải là nữ hiệp, chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh Trác. Anh Trác, có lẽ là em không làm được rồi. Ở đây có một tên ngốc, cứ cắn mãi không chịu buông, đã lên đến 75 tỷ rồi. Không sao, nếu 82 tỷ mà không có được thì em bỏ cuộc đi. Vâng, em biết rồi. Tin nhắn của tôi vừa gửi đi thì cậu thanh niên kia đã hô lên con số 82 tỷ. Sau đó thì dùng dáng vẻ khiêu khích nhìn sang tôi. 82 tỷ sao? Để đã là mức giá cao nhất mà anh Trác đưa ra cho tôi. Thấp hơn 82 tỷ thì mua, còn cao hơn 82 tỷ thì không mua. Nhưng mà cái tên khốn này lại mở miệng ra hét cái giá đúng 82 tỷ. Tôi nở ra nụ cười rạng rỡ nhìn anh ta. Lần đầu tiên tôi hét giá 83 tỷ. Cả hội trường ồ lên. Món đồ từ 20 tỷ đến 82 tỷ đã tăng lên gấp 4 lần giá trị rồi. Mà cái giá này ở thời đại đó đã là cao không tưởng rồi đấy. Trong lòng tôi cũng không chắc chắn. Nếu mua với giá này, cho dù ngoài mặt anh Trác không nói gì, nhưng sợ rằng trong lòng cũng có chút hơi đau lòng. Anh nói giá cả hợp lý nhất sẽ là 41 tỷ, bây giờ đã cao hơn quá nhiều mất rồi. Tôi hơi lo sợ, sợ rằng món bảo bối đó sẽ thực sự rơi vào tay của tôi. Nhưng mà tôi không để lộ điều đó ra bên ngoài. Tôi hét mức giá này là muốn khiến cho tên khốn kia phải đau lòng. Tôi dần dần thu lại ý cười trên môi, chỉ hơi nhếch môi lạnh lùng, ánh mắt lại nhìn vào vật phẩm trên bục trưng bày kia. Dáng vẻ tôi hoàn toàn không để tâm. Người bán đã bị cuộc đấu giá điên cuồng của chúng tôi làm cho điên cuồng theo. Trong cái ngành đấu giá này, người bán đẩy được giá trị của vật phẩm lên càng cao thì tiền hoa hồng của anh ta nhận được cũng sẽ càng cao. Lúc này hoàn toàn không cần tôi làm chuyện gì quá đáng thì người bán đã dùng ánh mắt trông mong để nhìn sang người thanh niên kia, miệng còn lải nhải nói rằng chiếc bình này rất xứng đáng với giá trị cao. Nói rằng chẳng lẽ chiếc bình hoa này lại bị cô gái trẻ tuổi kia mua đi với giá trị cao hơn có 1 tỷ thôi à? Người bán hô lên rất to. 83 tỷ lần thứ nhất. Nụ cười trên môi của tôi càng sâu hơn, hàm dưới cũng hơi nhếch lên. Hiển nhiên là tôi thắng rồi. 83 tỷ lần thứ hai. Người bán lại hô to thêm một lần nữa. Tôi nghĩ rằng cao hơn giá của Trác tiên sinh đưa ra có 1 tỷ. Có lẽ anh có thể chấp nhận được, có đúng không? 83 tỷ lần thứ... Cái búa của người bán chưa kịp gõ xuống thì cậu thanh niên kia quả nhiên đã hét lên một cái giá cực kỳ cao. 92 tỷ. Tôi lập tức mỉm cười, trái tim vẫn luôn thấp thỏm đã bình tĩnh trở lại rồi. Tôi vỗ tay trước tiên, đặt bảng số trên tay của mình xuống, bỏ cuộc đấu giá. Khuôn mặt của người bán đã đỏ lên từ lâu. Anh ta rất kích động mà hét 3 lần 92 tỷ, sau đó thì tích cực gõ búa. Tôi nghiêng đầu nhìn người thanh niên kia lần nữa, giơ ngón tay cái cho anh ta, sau đó thì đứng dậy đi ra khỏi cửa. Mục tiêu của tôi chỉ có chiếc bình hoa đó, bây giờ thì không lấy được bình hoa. Sàn đấu giá này đã chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì đối với tôi. Còn vật phẩm thứ 8 kia là cái gì? Nó có ý nghĩa lịch sử hay là sở thích thẩm mỹ gì? Đều chẳng hề có chút sức hấp dẫn nào đối với tôi. Tôi mở cửa chính ra, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi lên mắt, làm cho tôi hơi nhức mắt. Tôi giơ tay che nắng, lên xe rồi đi. Anh Trác, không đấu giá được bình hoa, bị cái tên ngốc kia dùng 92 tỷ mua mất rồi. 92 tỷ sao? Quả thật là rất điên cuồng. Em khích cậu ta đấy à? Vâng, em hét giá 83 tỷ. Nhìn anh ta khiêu khích, thêm cả người bán xúi giục nữa, thế nên anh ta hét giá 92 tỷ. Là thanh niên à? Vâng, những người lớn tuổi đã từ bỏ từ lâu rồi. Em về đi, rồi chúng ta nói chuyện sau. Tôi cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng mà cũng không biết là nó không ổn ở chỗ nào. Tôi nhanh chóng về khách sạn. Anh Trác nằm trên giường, trong phòng đang bật điều hòa, anh đắp hai chiếc chăn. Tôi sải bước đi tới, giơ tay sờ lên trán của anh. Sao anh vẫn nóng thế này? Chẳng phải nói rằng đỡ hơn nhiều rồi à? Tôi cầm chiếc cốc trên tủ cạnh đầu giường, rót cho anh một cốc nước nóng, rồi nhìn anh uống nước. Chúng ta đến bệnh viện nhé. Không cần đâu, tôi chỉ cần ngủ một giấc là khỏe thôi. Anh lắc đầu nói với tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra, kể từ khi rời khỏi khách sạn cho đến lúc tôi quay lại, mặc dù trên danh nghĩa là tôi đi làm việc giúp cho anh, để anh được nghỉ ngơi, nhưng mà tôi lại toàn làm những việc quấy rầy anh, không ngừng gửi tin nhắn cho anh. Tôi cúi người hôn lên trán của anh một cái. Em xin lỗi. Anh Trác, anh nghỉ ngơi đi nhé. Em đảm bảo là sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Sau đó thì tôi bắt đầu cởi quần áo của mình ra. Anh hỏi tôi. Ơ kìa, em làm gì thế? Thì em cởi quần áo. Chẳng phải chuyện này rõ rành rành như vậy sao? Anh lại hỏi. Em cởi quần áo để làm gì? Lần này thì tôi không trả lời anh. Tôi chỉ nhanh chóng cởi sạch bách quần áo trên người của mình, rồi chui vào trong chăn, chui vào trong lòng anh. Anh ôm em đi. Ở trên phim toàn thế này mà. Anh ôm em ngủ một giấc đi. Sau khi tỉnh lại thì sẽ khỏe thôi. Em khẳng định là không phải em đang quyến rũ tôi đấy chứ? Anh dựa đầu lên trán của tôi, trong giọng nói còn mang theo cả ý cười. Không phải, nhưng mà nếu anh muốn làm gì thì anh cứ làm đi. Ở trên phim cũng thế mà. Sau khi ân ái xong sẽ hết sốt, bởi vì làm chuyện đó phải đổ mồ hôi mà. Tôi không có sức đâu. Thì em có sức mà. Chỉ cần anh muốn thì muốn gì cũng được. Em đúng là ngốc. Anh cười rồi ôm tôi vào trong lòng, ôm tôi thật chặt. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, cả người tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi. Thế nhưng trên người anh, ngoại trừ nóng ra cũng chỉ còn nóng mà thôi, hoàn toàn chẳng có vệt mồ hôi nào. Tôi dứt khoát để anh nằm thẳng rồi bám dính người anh giống như con bạch tuộc. Mãi lâu sau anh mở miệng than thở với tôi. Tiểu Như, tôi đã nói rồi là em đang quyến rũ tôi. Sao thế? Anh muốn à? Tôi lập tức hiểu được ý của anh, giơ tay chạm vào người anh một chút. Anh ừ rồi nói tiếp. Nhưng mà em phải làm đấy. Cả người tôi đều đau nhức hết cả rồi. Tôi ngoan ngoãn làm xong những chuyện sau đó. Lần đó tôi hoàn toàn không hề nghĩ cho mình, chỉ quan tâm anh có được thỏa mãn hay là không. Xong xuôi một lần, tôi sờ eo và sống lưng của anh, thấy anh cuối cùng cũng đổ mồ hôi rồi. Thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, tôi đo lại nhiệt độ cho anh, thấy nhiệt độ đã giảm bớt. Cuối cùng thì tôi cũng yên tâm, ôm lấy anh rồi cùng anh chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi mơ hồ có thể nghe thấy cả tiếng gõ cửa, rồi cả tiếng chuông điện thoại vang lên nữa. Tôi sợ làm ồn anh Trác đang ngủ, thế nên hung tợn nhấc ống nghe điện thoại bàn lên rồi lại dập xuống. Ống nghe không đặt trên điện thoại bàn nữa mà bị quăng ở trên mặt bàn. Tôi sờ trán của anh hết lần này đến lần khác, lại nói với chính mình rằng nếu nhiệt độ tăng lên thì cho dù phải gọi 110, tôi cũng phải đưa bằng được anh đến bệnh viện. Đến giờ ăn tối, anh vẫn chưa dậy, tôi bèn tiếp tục ngủ cùng với anh, chỉ thỉnh thoảng gọi anh dậy để uống nước. Ban đêm, tôi không dám ngủ say, vẫn luôn luôn theo dõi nhiệt độ cho anh. Anh toát nhiều mồ hôi, đến hơn nửa đêm, tôi thấy anh đã hạ sốt 8 tiếng đồng hồ rồi, bèn cất bớt một chiếc chăn đi. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời xuyên qua khẽ hở của rèm cửa sổ. Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy anh đang mỉm cười nhìn tôi. Hai mắt của anh rất sáng, khuôn mặt chẳng còn vẻ bệnh tật gì cả. Tôi mở miệng cười nhìn anh rồi nói: "Chào buổi sáng, anh Trác." Anh cúi đầu xuống hôn lên trán của tôi. "Hôm qua em vất vả quá rồi." "Xin lỗi anh, bởi vì em đã không thể nào mua được chiếc bình hoa." "Tôi vẫn nhớ về chiếc bình kia," anh nói. "Thôi được rồi, không sao. Dậy nhá, em đói chưa?" "Em đói rồi, em đói từ chiều qua đến tận bây giờ. Em đi tắm trước nha." Tôi ôm lấy cổ của anh rồi hôn một cái lên môi anh. Anh gật đầu. Sau đó thì chúng tôi đến quán ăn tự phục vụ để ăn sáng. Có nhân viên phục vụ đến bàn chúng tôi rồi nói: "Ông Trác, cô Trác, tối hôm qua Lâm Thiếu đã đến đây tìm hai người. Có lẽ là hai người không tiện. Anh ấy nói rằng hôm nay sẽ đến nữa đấy." Tôi không buồn phiền bởi vì tiếng gọi cô Trác của nhân viên phục vụ mà chỉ hỏi lại: "Lâm Thiếu sao? Lâm Thiếu là ai?" "Lâm Thiếu chính là Lâm Thiếu Phong ạ." Đây chính là câu trả lời của nhân viên phục vụ. Nhìn dáng vẻ của cô ta, dường như rằng Lâm Thiếu hẳn là người rất nổi tiếng, giống như cả thế giới này đều biết vậy. Chỉ đáng tiếc là tôi không biết. Tôi đang định hỏi lại thì đã nghe thấy tiếng của anh Trác mở miệng nói với tôi: "Lâm Thiếu chính là người dành bình hoa với em ngày hôm qua đấy." "Là người đó sao? Tôi lại nói anh ta là một tên ngốc trước mặt của anh Trác sao?" Tôi hỏi anh. "Tại sao anh biết anh ta?" "Mỗi thành phố đều có vài người có tiếng tăm. Lâm Thiếu Phong chính là một người như vậy. Tên tuổi của Lâm Thiếu rất nổi tiếng ở thành phố này. Bất kể là ở quan trường hay là thương trường, không ai là không biết đến anh ta cả." Nhân viên phục vụ thấy có người giải thích cho tôi thì đương nhiên là cũng nhẹ nhõm. Đợi anh Trác nói xong, cô ta mới tiếp tục nói với tôi: "Dạ ông Trác, cô Trác, xin hỏi hai vị bao giờ thì tiện tiếp khách vậy ạ?" Tôi rất muốn nói là tôi không tiện. Cái tên ngốc đó cướp đồ của anh Trác, tôi chẳng hề muốn nhìn thấy anh ta. Nhưng mà anh Trác nói rằng tên ngốc đó có vẻ giỏi đấy, có lẽ anh ta có lợi cho chúng tôi. Anh Trác vẫn thường nói với tôi: "Con người chính là nguồn tiền, quen biết thêm một người thì chẳng hề xấu cho chúng ta." Tôi nhìn anh cười rồi đáp: "Sáng nay tôi rảnh. Vậy thì tôi đi nói với Lâm Thiếu, mời anh ấy sáng nay đến đây có được không?" Anh Trác khẽ gật đầu. Nhân viên hơi cúi người, sau đó thì rời đi. Tôi muốn bổ sung thêm một chút. Nhân viên phục vụ khách sạn mấy năm đó không hoàn thiện giống như bây giờ. Mỗi một phòng chỉ cần đăng ký một chứng minh nhân dân. Căn phòng mà chúng tôi ở đăng ký dưới tên của anh Trác. Cô ấy gọi tôi là cô Trác, chắc hẳn là thấy anh chiều chuộng tôi hệt như chiều chuộng con gái của anh. Gần một tiếng sau, Lâm Thiếu Phong đã đến khách sạn. Căn phòng mà tôi và anh Trác ở là loại phòng lớn. Tiếp khách không thành vấn đề, bèn mời anh ta trực tiếp lên trên phòng. Lâm Thiếu hôm nay mặc bộ đồ tây thoải mái, đứng đắn hơn hôm qua rất nhiều, nhìn cũng có vẻ vừa mắt hơn rất nhiều nữa. Sau lưng anh ta là hai người trợ lý, cũng có thể là hai vệ sĩ. Họ cường tráng, mặc đồ tây mang giày da. Một trong hai người đang ôm một chiếc hộp ở trên tay. Trác tiên sinh ăn mặc thoải mái hơn rất nhiều, chỉ mặc áo sơ mi và một chiếc áo len mỏng. Sau khi giới thiệu qua loa, anh Trác làm động tác mời, rồi bảo tôi đi rót trà đi. "Tiểu Như, rót cho chúng tôi hai tách trà nhé." Tôi gật đầu đi đến cuối bar, rồi lấy lá trà đổ nước sôi. Lâm Thiếu Phong nhìn tôi rồi nói: "Tiểu Như sao? Thì ra con gái của ngài tên là Tiểu Như à? Hôm qua tôi đã gặp quý cô rồi. Không hổ danh là con gái của đại gia tộc, khí chất hơn người quá đi. Anh Trác chỉ cười, nghiêng đầu nhìn tôi. Lúc này Lâm Thiếu Phong lại mở miệng nói tiếp. Trác tổng, nếu như không phiền thì tôi có thể gọi ngài là chú được chứ? Anh Trác khẽ gật đầu, xem như là đồng ý. Lâm Thiếu Phong lập tức thân mật gọi một tiếng chú, giọng điệu giống như thể hai người đã quen biết nhau từ rất nhiều năm rồi. Chú Trác, lần đầu tiên ra mắt, cháu muốn tặng chú một món quà, coi như là quà gặp mặt ạ. Anh ta vừa nói, vừa bảo trợ lý đặt chiếc hộp lên trên bàn, rồi ra hiệu cho trợ lý mở chiếc hộp đó ra. Giây phút mở chiếc hộp ra, tôi vô cùng ngạc nhiên. Trong chiếc hộp đó là chiếc bình hoa Tráng Men thời Thanh, chính là chiếc bình ngày hôm qua. Anh ta dùng 92 tỷ để cướp đi từ trên tay của tôi, mà bây giờ lại mang đến đây tặng cho anh Trác. Cái con người này đúng là bị điên rồi. Có câu, trong việc khác thường thì ắt hẳn có điều kỳ quái. Anh ta là đang âm mưu cái gì chứ? Anh ta muốn cái gì đây? Anh Trác lắc đầu, đẩy chiếc hộp nhích về phía trước mặt của Lâm Thiếu Phong một chút. Quà này quý giá quá. Chỉ là chút lòng thành thôi, mong chú Trác có thể nhận cho tôi. Anh ngập ngừng một chút. Cháu đã ngưỡng mộ chú Trác nhiều năm, thật là không ngờ có một ngày có thể gặp được chú như thế này. Cũng mong sau này có cơ hội để hợp tác với chú Trác nhiều hơn. Lúc nói chuyện, tôi đã pha trà cho hai người xong. Sau khi đặt trà xuống trước mặt của hai người, tôi đi vào trong phòng. Nhìn dáng vẻ của hai người, hẳn là muốn bàn chuyện hợp tác. Nói về phương diện này, nội dung trò chuyện chưa chắc đã thích hợp để tôi nghe. Lâm Thiếu Phong cũng phất tay để trợ lý đi ra ngoài. Cuộc nói chuyện giữa anh Trác và Lâm Thiếu Phong kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Trong 2 tiếng đồng hồ đó, tôi đi ra rót thêm trà cho hai người 2 lần. Lúc đi ra lần thứ 2, bọn họ gần như đã nói chuyện xong xuôi. Lâm Thiếu Phong nhìn tôi rồi nói. Cô Tiểu Như đã có bạn trai chưa? Có phiền nếu như tôi theo đuổi cô không? Sau khi câu hỏi này được đưa ra, phản ứng đầu tiên của tôi chính là cảnh kinh điển ở trong phim. Một công tử nhà giàu bỏ ngàn vàng ra để mua lại một nụ cười. Anh ta mua chiếc bình hoa mà tôi muốn, rồi bây giờ lại đưa đến đây để tặng lại. Chiếc bình hoa 92 tỷ, cho dù dùng giá cả khá hợp lý, theo ý của anh Trác để so sánh thì cũng là 41 tỷ. Sau chuyện lần trước, anh Trác không vứt bỏ tôi cho anh Thời, thì tôi có đầy đủ lý do để tin rằng anh sẽ không vì một chiếc bình hoa mà để cho một người đàn ông kỳ quặc theo đuổi tôi đâu. Tôi cười rồi đáp. Xin lỗi, tôi rất để bụng, bạn trai của tôi lại càng để bụng hơn. Lâm Thiếu Phong nhún vai. Vậy thì thật là đáng tiếc. Cô Tiểu Như có phiền nếu như có thêm một người bạn không? Sau này cô đến thành phố của chúng tôi sẽ làm hướng dẫn viên toàn bộ hành trình giúp cho cô. Cảm ơn ý tốt của Lâm Thiếu. Tôi nghĩ bất kể là lần này hay là lần sau thì tôi cũng đều đến đây cùng với anh Trác. Khuôn mặt của Lâm Thiếu Phong tỏ ra hơi ngạc nhiên, đưa ánh mắt nhìn vào anh Trác. Anh Trác cười gật đầu, giơ tay nắm lấy tay của tôi rồi kéo tôi đến bên cạnh mình. Lâm Thiếu đã hiểu lầm một chuyện rồi. Tên của cô ấy không phải là Trác Như, cũng không phải là con gái của tôi. Tôi chỉ có một đứa con, người đó là con trai. Khuôn mặt của Lâm Thiếu Phong sau khi nghe anh Trác nói thì tỏ ra vô cùng ngượng ngùng. Mắt lại nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay của tôi của anh Trác thêm mấy giây. Ngay sau đó thì xin lỗi. À, xin lỗi chú Trác. Cháu thành thật xin lỗi. Tại vì khí chất của cô Tiểu Như quả thực là quá tốt, thế nên cháu mới hiểu nhầm đây là con gái của chú. Không thể nào trách cậu. Tuổi tác của tôi và cô ấy là một cách biệt quá lớn. Anh Trác mỉm cười, chẳng hề nhìn ra được một chút buồn phiền nào trong đôi mắt. Không không, đều tại cháu cả. Hôm qua cháu còn thấy lạ, chú Trác trông trẻ trung như vậy, tại sao lại có con gái lớn thế này chứ? Cháu nên tìm hiểu kỹ thì tốt hơn. Lâm Thiếu Phong nói rồi đứng dậy. Điệu bộ này hiển nhiên là định rồi đi. Anh Trác chỉ vào chiếc bình hoa trên bàn rồi nói. Lâm Thiếu, cậu vẫn nên là cầm quà này về đi. Dạ không, đây là quà gặp mặt cháu tặng cho chú. Cháu và cô Tiểu Như cũng là không đánh thì không quen nhau. Nếu không phải nhờ chiếc bình hoa này thì cháu làm sao có thể gặp được chú Trác đây. Xin chú Trác nhất định hãy nhận lấy món quà này. Sau này chúng ta còn hợp tác lâu dài. Lâm Thiếu Phong vừa nói vừa phất tay. Anh Trác lại cười rồi đáp. Đã vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều nhé. Lâm Thiếu Phong đi rồi tôi mới hỏi anh. Anh nhận bình hoa này thật sao? Nhận chứ. Lâm Thiếu đặc biệt đến đây để tặng quà. Nếu như không tặng được quà thì cậu ta sẽ rất mất mặt đấy. 92 tỷ kia tôi sẽ sai người đưa chi phiếu đến cho cậu ta. Vậy thì có khác gì chúng ta mua nó đâu chứ? Thì đúng là không khác gì mà. Tất cả đều là tại em. Nếu như em không nâng giá với anh ta thì hoàn toàn không tốn nhiều tiền đến như vậy rồi. Không sao. Nếu như em không nâng giá với cậu ta thì cậu ta cũng hoàn toàn không cần chú ý đến em. Chớ đừng nói gì là đến đây để bàn chuyện hợp tác với tôi. Vậy rốt cuộc là anh ta xem trọng em hay là xem trọng anh? Thì 50-50. Cậu ta xem trọng em với vai trò là con gái của nhà họ Trác. Với gia thế nhà cậu ta, ngoại trừ cậu ta ra, cả gia đình đều là giới chính trị. Cậu ta là người giỏi kinh doanh nhất, cũng dễ làm thông gia với giới thương nhân. Tối qua lúc đấu giá, cậu ta nhìn trúng em, vừa hay cảm thấy em cũng tốt, là một trong số những ứng cử viên sáng giá. Anh có thể đừng phân tích lý trí đến như vậy được không? Anh không thể nói rằng bởi vì em quá ưu tú, thế nên hấp dẫn được những người đàn ông khác sao? Anh không thể nào để cho em quá kiêu ngạo, lỡ đâu hết mũi lên trời, sau này vứt bỏ anh rồi, thì anh biết phải làm sao đây? Tôi bĩu môi, tôi yêu anh đến tận xương tủy rồi, thì làm sao có thể rời xa anh được cơ chứ? Việc này tôi cảm thấy ngọt ngào, không phải vì nhìn bề ngoài là có người đang theo đuổi tôi, mà là vì đây chính là lần đầu tiên anh Trác thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi trước mặt một người ngoài. Mà người ngoài này không phải là người A, B, C nào đó đi qua đường mà chúng tôi bình thường vẫn bắt gặp lúc đi du lịch cùng nhau. Mà đây là người có khả năng sẽ hợp tác sau này lâu dài cùng với anh. Anh không để bụng tôi bị người khác biết về mối quan hệ giữa tôi và anh sao? Sự không quan tâm này của anh là vì lý do gì chứ? Tôi đã thử đoán ra rất nhiều khả năng, bao gồm cả việc phải chăng anh định đưa tôi lên làm vợ chính thức? Phải chăng anh định ly hôn với vợ của mình sao? Hoặc có lẽ là vì không cùng thành phố với nhau, thế nên anh không để ý. Dù sao thì anh Thời cũng biết rồi, mà cái anh Thời kia lại là anh hai của anh. Người nhà của anh đã biết, vậy thì người ngoài biết cũng chẳng sao. Tôi cũng từng hỏi anh chỉ mỉm cười hôn tôi một cái. Hỏi tôi hy vọng đáp án sẽ là thế nào? Tôi không lên tiếng trả lời, tôi đương nhiên hy vọng anh sẽ cưới tôi. Nhưng mà điều tôi mong ước có phải là quá hão huyền rồi không? Có đôi lúc tôi hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng sẽ càng nhiều. Thế nên tôi tình nguyện sống cả đời như thế này. Cả đời này tôi sẽ ở bên cạnh anh. Đến cuối năm đó tôi đã tốt nghiệp được 1.5 năm. Trong khoảng thời gian đó còn làm việc ở bộ phận kế hoạch nửa năm và làm thư ký của anh 1 năm. 1 năm này trên dưới toàn công ty không thể nào không nhìn ra bất kỳ manh mối nào được. Bởi vì thời gian anh sống trong chung cư nhỏ của tôi là quá dài, nhiều hơn cả thời gian anh về nhà nữa. Mỗi ngày tôi đều ngồi trên xe của anh đến công ty, rồi ngồi trên xe của anh trở về nhà. Lúc ban đầu, thỉnh thoảng tôi còn bắt taxi hoặc là xuống xe sớm đi bộ đến công ty. Nhưng mà đến sau này tôi cũng lười rồi, dường như anh chẳng hề để tâm như trong tưởng tượng của tôi. Tôi bèn trực tiếp ngồi trên xe đến tầng hầm đỗ xe rồi lại cùng anh đi lên trên lầu. Lúc vô ý bị người ta bắt gặp, có 1 lần, 2 lần, 3 lần gì đó. Rồi đến sau này, trong một số trường hợp có người sẽ thử trêu đùa chúng tôi, tôi sẽ là người giải thích. Mà từ trước đến nay thì anh Trác chỉ cười thôi. Ánh mắt anh nhìn tôi dần hiểu ý nghĩa câu nói của thư ký Đinh năm đó. Ánh mắt anh nhìn tôi quả thật là không giống với lúc anh nhìn những người khác. Đó chính là ánh mắt dịu dàng một cách rõ ràng. Cũng có thể nói đó chính là sự yêu thương say đắm. Mỗi lần thấy anh dùng ánh mắt đó nhìn tôi đang giải thích với mọi người bỗng im bặt, sau đó thì chỉ cười rồi uống rượu ở trong tay. Thỉnh thoảng anh Trác sẽ nói với tôi một câu: em uống ít thôi nhé. Nghe như vậy các đồng nghiệp không ép tôi uống rượu nữa, chỉ bảo tôi cứ tự nhiên. Quan hệ của tôi và anh Trác đã dần dần lộ ra ngoài ánh sáng, từ người tình trong bóng tối đến người tình ngoài ánh sáng. Trưởng phòng thích của chúng tôi đã từng trêu tôi như thế này: Này, Khương Kha, cô giấu kỹ thật đấy. Dù gì thì tôi cũng là người thân bên ngoại của cô, cũng xem như một nửa là phụ huynh của cô rồi, mà cô chẳng hề hé răng nửa lời cho tôi biết. Tôi bèn cười rồi nói, trưởng phòng, việc này anh muốn tôi phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ ngày đầu tiên đến đây tôi đã chạy đến nói với anh, này, tôi là người phụ nữ của anh Trác đấy, anh phải đối xử với tôi tốt một chút. May mà cô không nói đấy nhá, bằng không thì tôi lại phải nâng cô lên thêm một chút nữa. Cô mà không trưởng thành, Trác tổng không vừa lòng thì người thiệt thòi nhất vẫn là tôi đây. Thì tôi cũng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển thành như bây giờ mà. Tôi có chút cảm thán. Đúng thật là không ngờ. Ban đầu chuyện của Trung Giai và thư ký Đinh kia, tôi còn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Tại sao Trác tổng lại không nể mặt như vậy chứ? Nhưng mà bây giờ nghĩ lại là tôi, chính tôi đã không suy nghĩ sâu xa rồi. Trưởng phòng Thích nói với tôi, những chuyện thị phi cấp cao thế này từ ngày đầu tiên bắt đầu nổi sóng gió đã liên tục thổi mãi. Tôi biết rằng có rất nhiều người bàn tán về tôi sau lưng, nhưng mà chỉ đành để mặc bọn họ bàn tán mà thôi. Bởi vì đó là sự thật, không hề có chỗ cho bất cứ sự giải thích nào. Tôi cũng không cần phải nói rõ bất cứ điều gì với bất kỳ ai. Tôi và anh Trác ở bên nhau, rốt cuộc cũng vì tiền của anh, cũng vì con người của anh nữa. Cuối cùng thì anh Trác đùa giỡn tôi, hay là tôi đùa giỡn anh Trác, cũng đều không cần nói rõ bất cứ điều gì với bất kỳ ai. Nửa sau của năm đó, tôi gửi cho người nhà 100 triệu, bổ sung thêm vào 68 triệu trước đó, thì tổng cộng đã đưa cho nhà tôi 168 triệu. Vẫn là Trác tiên sinh cùng tôi đến huyện thành, rồi tôi gửi tiền về thị trấn. Thị trấn đã thay đổi rất nhiều, chưa nói đến mở rộng xây dựng, chỉ ngay trong khu vực xung quanh mà hoàn toàn không nhận ra nữa rồi. Thái độ của bố tôi và dì Tống đối với tôi càng ngày càng lạnh nhạt hơn, thậm chí còn không nói mấy câu thừa thãi. Tôi đưa tiền, bố tôi viết biên lai, ký tên của hai người, sau đó thì tôi rời đi. Năm đó, công ty tôi đạt được thành công rực rỡ, không chỉ nhà xây sẵn bán được nhiều mà cả phần đất đai thương nghiệp cũng chào bán rất thuận lợi. Cuối năm, công ty đã bao phòng tiệc của khách sạn 5 sao, khách sạn tốt nhất trong thành phố A để tổ chức tiệc tổng kết cuối năm. Bữa tiệc tổng kết năm đó, nếu như có thể, tôi thật sự muốn quên đi cơn ác mộng đó. Tất cả niềm hạnh phúc của tôi và anh Trác đều đã bị phá vỡ trong cơn ác mộng đó. Tiệc tổng kết cuối năm do bộ phận kế hoạch của công ty đảm nhận. Trưởng phòng Thích nói rằng muốn khiến cho tất cả mọi người suốt đời khó quên, mới tất cả mọi người mặc lễ phục đến tham gia. Bữa tiệc cũng là tiệc buffet. Tôi có rất nhiều lễ phục, quần áo trong tủ đồ đều là đồ anh Trác mua cho tôi. Có rất nhiều bộ tôi chưa bao giờ mặc qua. Nhưng mà rất nhiều người trong công ty thì không có lễ phục. Ở một nơi trang trọng, chính thức như vậy, có rất nhiều người suốt cả đời cũng chưa chắc đã có cơ hội tham gia. Có người trách móc trưởng phòng Thích là vẽ vời lắm chuyện. Có người thẳng thắn đề nghị đổi thành cơm kiểu Trung Quốc đi cho nhanh. Thêm tiết mục rút thăm trúng thưởng nữa là ok rồi. Đương nhiên cũng có người bắt đầu hỏi thăm xem ở đâu cho thuê lễ phục. Dù sao thì một bộ quần áo tới mấy triệu đồng, nếu chỉ mặc một lần thì quả thực là quá phô trương. Anh Trác thấy nhân viên bất mãn thì trực tiếp phê chuẩn thông báo, bảo phòng tài vụ phụ cấp cho mỗi nhân viên 7 triệu đồng, bảo rằng đó là tiền phụ cấp lễ phục, còn nói rằng mong mọi người có thể vui vẻ mà tham gia tiệc tổng kết cuối năm. Sự bất mãn trong công ty lập tức đã bị 7 triệu đồng tiền phụ cấp kia chặn đứng cả lại. Tôi cảm thán với thư ký Tống. Thật là đúng với câu nói, vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì không thành vấn đề. Thư ký Tống cười rồi hỏi tôi, Khương Kha, lễ phục của cô đã chuẩn bị xong chưa đấy? Tôi có rồi, không cần đặc biệt để chuẩn bị làm gì. Tôi cười như không hề để tâm. Biết ngay là cô sẽ có thái độ này mà. Tôi đặc biệt nhắc nhở cô nhé, thân phận bây giờ của cô không giống như là trước đây. Cả công ty này đều biết về mối quan hệ giữa cô và Trác tổng rồi. Đến lúc đó, rất có thể cô sẽ tham dự với tư cách là bạn gái của anh ấy đấy. Thư ký Tống nói với tôi. Anh ta còn chưa nói xong thì tôi đã bật cười, trợn mắt mà nhấn mạnh. Tôi là thư ký. Thư ký Tống chẳng buồn thảo luận vấn đề này với tôi, chỉ tiếp tục nói. mà tôi nghe trưởng phòng Thích nói rằng bữa tiệc này theo phong cách phương Tây sẽ khiêu vũ để mở đầu bữa tiệc đấy. Anh ta ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. Mà khiêu vũ mở đầu sẽ là do anh Trác nhảy đấy. Cô nghĩ anh Trác sẽ mời ai đây? Mời tôi chắc. Anh ta vừa nói vừa bị chính mình chọc cho buồn cười. Anh Trác đương nhiên là sẽ không mời thư ký Tống. Cho dù không có tôi thì anh cũng sẽ không mời anh ta đâu. Thư ký Tống là nam cơ mà. Tôi hơi lo lắng, lỡ đâu tôi làm mất mặt anh Trác thì sao? Nhưng mà tôi không biết khiêu vũ. Chẳng phải ban nãy cô còn phủ nhận sao? Tại sao bây giờ lại thừa nhận nhanh thế này? Thư ký Tống nhìn tôi cười. Thì chỉ là tôi đang nghĩ, sau khi anh Trác nhảy mở màn thì những người khác chắc chắn cũng phải nhảy rồi. Tôi là những người khác đó, cũng vừa là thư ký của anh Trác. Lỡ như không biết nhảy thì chẳng phải là rất mất mặt sao? Tôi mất mặt cũng không sao, nhưng mà lỡ liên lụy đến thư ký Tống và anh Trác cũng mất mặt theo tôi, vậy thì không hay rồi. Thư ký Tống vẫn hỏi tôi câu lúc nãy. Thế cô nghĩ anh Trác sẽ mời ai để khiêu vũ cùng đây? Thì chắc là vợ của anh ấy sẽ đến đúng không? Nơi công cộng thế này... Tôi nhìn anh ta, bắt đầu sa sút tinh thần, ánh mắt hơi co rút, nhỏ giọng mà nói. Thư ký Tống muốn nói gì đó, lại thôi. Khương Kha, cô... Ánh mắt của tôi nhìn anh ta vô cùng phức tạp. Mãi một lúc sau đó, tôi không lên tiếng. Tôi nghĩ chắc là tôi đoán đúng rồi. Làm tình nhân của anh lâu như vậy, anh Trác trắng trợn như vậy, thậm chí còn không thèm về nhà. Chắc hẳn là đến tiệc tổng kết cuối năm, tôi thật sự có thể gặp được người kia rồi. Không biết là đến lúc đó, hai bên sẽ dương cung bạt kiếm với nhau, hay là giả vờ như chẳng hề xảy ra chuyện gì, yên bình đến hết buổi tiệc đây. Tối hôm đó, tôi hỏi anh Trác. Nghe nói tiệc cuối năm phải khiêu vũ có đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà em không biết nhảy, em chỉ biết nhảy loạn xạ trong quán bar thôi. Không ngờ em không biết nhảy đấy. Tôi tưởng rằng mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp thì điều kiện tốt nghiệp đều là biết nhảy chứ. Sao, trước đây chưa từng có ai dạy em à? Anh Trác vừa hỏi vừa đứng dậy, giơ ra một tay cho tôi. Tôi đặt tay vào trong lòng bàn tay của anh liền dắt tôi đứng dậy khiêu vũ. Sự ganh tị của tôi bắt đầu lan ra. Tôi nghĩ đến việc anh muốn khiêu vũ với một người phụ nữ khác. Nỗi chua xót cứ thế mà dâng lên. Anh Trác, anh sẽ là người nhảy mở đầu có đúng không? Đúng rồi. Anh sẽ nhảy với vợ của anh à? Đúng rồi. Anh im lặng một giây rồi nói với tôi một cách rất rõ ràng như vậy. Nước mắt của tôi không kìm được mà tí tách rơi xuống từ viền mắt. Tôi không muốn anh nhìn thấy. Tôi nhanh chóng xà vào trong lòng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ của anh, úp mặt vào trong lồng ngực của anh. Anh hỏi tôi. Sao thế? Chẳng phải là em muốn học khiêu vũ sao? Em không học nữa. Em chưa từng nói là muốn học, là anh đưa tay ra với em cơ mà. Tôi cố gắng hết sức để khống chế nước mắt không ngừng chảy ra. Tôi cố hết sức để giọng nói của mình nghe bình thường nhất có thể. Tôi cảm thấy hai cánh tay của anh ôm tôi chặt hơn. Một bàn tay chậm rãi trượt lên trên, ôm cả lưng tôi vào trong lòng. Hai người chúng tôi chậm rãi lắc lư theo nhịp nhạc ở trong phòng khách. Tiểu Như này. Mãi lâu sau đó, anh mới mở miệng gọi tên tôi. Tôi buồn rầu dạ một tiếng. Em có hối hận không? Sau này, em có hối hận không? Anh hỏi tôi. Tôi lắc đầu, tôi làm sao mà có thể hối hận được chứ? Cả đời này của tôi, việc mà khiến cho tôi không hối hận nhất chính là tôi đã ở bên cạnh anh. Anh không nói gì nữa. Một lúc sau, tôi nghe thấy anh khẽ cười rồi nghiêng đầu hôn lên tóc mai của tôi. Tôi sẽ dùng cả đời này để yêu em. Anh nói. Tôi vâng một cái, nước mắt làm sao có thể ngăn nổi đây. Tôi chỉ đành đánh anh một cái, vừa nũng nịu vừa oán trách. Đáng ghét, anh cứ toàn làm cho người ta khóc thôi. Thế rồi bữa tiệc cuối năm cũng đã tới. Sáng sớm ngày hôm đó, tôi vẫn thức dậy trong vòng tay của anh Trác. Sau khi tôi tỉnh dậy, chẳng quan tâm tối nay có chuyện quan trọng, tôi trở mình nằm lên người của anh, hung tợn quyến rũ anh, rồi hung tợn muốn anh đến hai lần. Anh nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cơ thể của anh thì thành thật hơn lời nói của anh rất nhiều. Em đúng là cái đồ tiểu cầm thú. Em không thấy chân của tôi mềm đi là em không cam tâm, có đúng không nào? Tôi đắc ý mỉm cười, tâm trạng của tôi phơi phới đi tắm, cầm bộ lễ phục đã chọn xong xuôi mấy ngày trước đến tiệm trang điểm. Bất kể sẽ có ai đến buổi tiệc cuối năm này, bất kể sẽ xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cho dù có bị đạo đức dẫm đạp tàn nhẫn ở dưới chân, thì Khương Kha tôi cũng nhất định phải trang điểm xinh đẹp đến đó. Tôi còn nhớ lúc trang điểm, tôi nhìn chính mình ở trong gương, nước mắt dâng tràn khóe mắt vô số lần. Yêu một người hạnh phúc đến thế mà đau khổ cũng đến vô cùng. Bộ lễ phục là kiểu lộ ra lưng trần, màu trắng ngà, vạt váy xòe ra. Tôi thay xong lễ phục, bước ra từ phòng thay đồ. Thợ tạo hình có hỏi tôi: Khương Kha này, cô chắc chắn là muốn mặc bộ này chứ? Sao thế? Có vấn đề gì à? Tôi trong phút chốc cảm thấy khó hiểu. Cô ấy chỉ lên lưng của tôi rồi nói: Cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, nhưng mà ở đây hơi nhiều vết cào. Thế nhưng mà hoàn toàn có thể dùng kem che khuyết điểm để che nó đi. Tôi cầm nến, hoàn toàn chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Bạn trai của cô nhiệt tình thật đấy. Phần lưng của cô rất đẹp, bộ đồ này rất hợp với cô. Thợ tạo hình thấy biểu cảm của tôi thì không nhịn được mà bật cười. Dấu sau lưng có sâu không? Tôi hỏi. Cũng tạm tạm, cũng không đến mức là không thể nào che đi. Cô ấy nói rồi đẩy tôi đến chiếc gương soi lớn, lại cầm một chiếc gương nhỏ hơn soi từng vết cào sau lưng cho tôi xem. Nếu có thể che được thì che đi. Lát nữa không cần vấn tóc của tôi lên, giúp tôi uốn nhẹ rồi buông sau lưng là được rồi. Cũng có thể che bớt được một phần. Tôi cảm thấy mệt rồi, không muốn về nhà để thay quần áo. Sau đó tôi ngơ ngẩn ngồi trên ghế, nhìn người ta bôi kem che khuyết điểm trên lưng của tôi, nhìn người ta hấp tóc cho tôi, lại nhìn thời gian trôi đi từng phút từng giây ở trên điện thoại. Lúc này anh đang làm gì chứ? Anh đã đón vợ của anh chưa? Lát nữa vợ anh nhìn thấy tôi sẽ cho tôi một cái bạt tay hoặc là một bình axit sao? Lòng tôi lúc này rối như tơ vò. Tình trạng thiếu oxy lên não lại xảy ra một lần nữa. Mặt tôi rất nóng, tai cũng rất nóng, trái tim đập loạn, thình thịch kêu lên. Lúc đến phòng tiệc trong khách sạn, tôi đã bị trễ giờ. Tôi đẩy cửa bước vào, chỉ thấy tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn vào gương mặt của tôi. Tôi hơi cúi đầu xuống, không chú ý đến tất cả những ánh mắt kinh ngạc hay ghen tị, vừa nói lời xin lỗi, vừa đi về một góc khuất. Ánh mắt của tôi đang tìm kiếm anh Trác trong đám người kia. Có một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng tôi. Sao thế? Cô đang tìm ai à? Tôi gần như là kinh ngạc chốc lát, nhìn về hướng giọng nói phát ra. Chỉ thấy một ly rượu vàng xuất hiện trước mắt tôi. Sau ly rượu là La Bố, trưởng phòng bộ phận thị trường. Anh ta đang dựa vào một chiếc bàn dài, một tay thì bắt chéo chống lên bàn, một tay khác cầm ly rượu, hai chân cũng tao nhã, bắt chéo vào nhau. Tôi cầm lấy ly rượu anh ta đưa cho, rất tự nhiên mà hỏi. Anh có thấy Trác tổng đâu không? Ánh mắt của anh ta nhìn thẳng vào một chỗ nào đó trong phòng tiệc, ngay sau đó thì đảo mắt một vòng ở phía đó. Đâu rồi? Ban nãy còn ở đây cơ mà. Tôi nói một tiếng cảm ơn, định đi tiếp, thì đã nghe thấy La Bố nói tiếp với tôi. Cô cứ đợi ở đây đi, bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu đâu. Đợi khi nào bắt đầu rồi thì tự khắc sẽ có người tìm anh ấy giúp cho cô thôi. Hẳn là anh ta nói đến khiêu vũ mở màn. Thế nhưng mà... Ơ kìa, vẫn chưa nhảy mở màn sao? Lúc tôi vào rõ ràng đã trễ giờ rồi cơ mà. Ừ, cô đến trễ rồi đấy. Nhưng mà thời gian bắt đầu bữa tiệc đã bị dời lại rồi. Anh ta mỉm cười nhìn tôi, không hề che giấu mà soi xét tôi. Có lẽ có người đang đợi công chúa đấy. Đợi công chúa sao? Tôi không hiểu, lại nhìn ánh mắt mờ ám của anh ta. Rõ ràng vị công chúa này là ám chỉ tôi. Tôi mỉm cười tìm trường phòng thích ở trong đám người. Người này tưởng rằng tôi không biết chuyện của anh ta và trường phòng thích sao? Tôi cười trêu ghẹo. Này, anh nhìn tôi như vậy không sợ có người ghen à? Cô nói là Trác tổng sao? Không, tôi muốn nói là... Tôi còn chưa nói xong thì cả phòng tiệc đột nhiên chìm vào trong bóng tối. Chỉ có trần xung quanh căn phòng là có luồng sáng lờ mờ mà thôi. Long trọng quá như vậy làm gì chứ? Tôi thầm nghĩ. Dường như có một âm thanh ầm vang lên. Nó vang lên đột ngột, tập trung vào một chỗ nào đó. Tôi nhìn thấy ngay chỗ tận cùng của đèn sân khấu màu trắng, một chàng hoàng tử mặc một chiếc áo sơ mi đứng đó, áo đuôi tôm màu đen. Mà không, không thể nào gọi là hoàng tử. Hoàng tử thì không trưởng thành đến như thế đâu, phải gọi là quốc vương mới đúng chứ. Quốc vương của công ty chúng tôi chính là anh Trác của tôi. Anh đẹp trai, anh rắn giỏi, nho nhã tử tế, xuất sắc hơn người. Ánh mắt của anh giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nở ra nụ cười như gió xuân ấm áp nhất trên thế gian. Tôi mỉm cười nhìn anh, người đàn ông tuyệt vời đến thế, chỉ đáng tiếc là anh không thuộc về tôi. Tôi nghe thấy tiếng của MC nói, mời Trác Tổng khiêu vũ mở màn. Tôi tự cười chua chát. Bà Trác chưa bao giờ lộ diện, bây giờ cuối cùng cũng phải lộ diện rồi đây. Tôi gần như khó có thể đè nén được cảm xúc trong lòng, đặt một tay đè trên ngực của mình. Nơi đó lúc này đang rất đau. Ngay sau đó, hai mắt của tôi co rút, vị trí mà tôi đứng cũng sáng bừng lên. Một ánh đèn sân khấu khổng lồ khác đang chiếu lên người của tôi. Chắc chắn là xảy ra sai sót ở đâu đó rồi. Giây phút này tôi hoang mang vô cùng, trái tim lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Tên hề làm trò là tôi, con chuột cống đáng ghét là tôi, tên tiểu nhân đê tiện trốn trong góc tối là tôi, cuối cùng vẫn bị người ta tóm lấy rồi đưa ra ngoài ánh sáng. Đúng vậy, chắc chắn là có người đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi thứ, chỉ đợi để khiến cho tôi thân bại danh liệt trong giờ phút này. Tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng, cả cơ thể của tôi run rẩy, hai tay hai chân lạnh lẽo đến mức không thể nào cử động. Tôi gần như cố gắng để dùng hết sức lực toàn thân mới không bị ngã xuống. Khương Kha, sao sắc mặt của cô trắng bệch thế kia? Là bố, là người đứng cách tôi gần nhất. Tôi nghe thấy giọng nói của anh truyền đến, suy nghĩ mới trở về từ trong mơ màng. Tuy nhiên, người tôi nhìn thấy không phải là một người phụ nữ trung niên đang nổi giận lôi đình, mà là anh Trác. Anh đang cười, dịu dàng đi về phía tôi. Trong số những ánh mắt nhìn tôi xung quanh, ngạc nhiên có, hâm mộ có, lo lắng cũng có, mà càng có nhiều hơn là hiểu rõ, còn có chút buồn cười nữa. Trong đó, người cảm thấy buồn cười nhất chính là thư ký Tống. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế này? Sao? Anh có hân hạnh này không? Anh Trác đã đi đến trước mặt tôi, một tay giơ ra biểu thị ý mời. Anh cười dịu dàng nhìn tôi, đợi tôi trả lời. Tôi nhìn anh, mãi một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn. Màn đánh ghen trong tưởng tượng của tôi đâu rồi? Cái bạt tai, cái hắt axit trong tưởng tượng của tôi đâu rồi? Con chuột cống bên đường bị người người đánh mắng trong tưởng tượng của tôi đi đâu rồi? Tôi nhìn anh thì thầm mà nói. Em không nằm mơ đấy chứ? Không phải là mơ đâu, là tôi đang mời em nhảy mở màn đấy mà. Tay anh vẫn giơ lên giữa chừng rồi nói tiếp. Em mặc thế này không phải là vì muốn nhảy với tôi một bài sao? Tôi bây giờ mới nhớ ra, mấy hôm trước tôi từng hỏi anh, trong bữa tiệc tôi có cơ hội được nhảy với anh không? Tôi còn chỉ vào chiếc váy này, nói rằng đây chính là chiếc váy lộng lẫy nhất của tôi. Nếu như không được nhảy cùng anh thì quả thực là rất đáng tiếc. Anh trả lời tôi, bảo tôi ở nhà thay đồ, nhảy với tôi một lần ở trong nhà đi. Tôi tưởng rằng đó là sự bù đắp của anh, nhưng thật không ngờ rằng đó lại chính là khúc luyện tập của tôi và anh. Tôi cảm thấy mặt mình ướt đầm đìa, là nước mắt của tôi đã rơi xuống. Anh lại hỏi tôi, em nể mặt mà nhảy với tôi chứ? Tôi gật đầu, tôi rất muốn đưa tay cho anh, nhưng mà cái lạnh lẽo thấu xương trước đó vẫn chưa hề ấm trở lại. Tôi phát hiện ra mình không thể nào cử động được. Anh cũng nhận ra sự khác thường của tôi. Em sao thế? Em không thể nào cử động được. Tôi khóc, buồn rầu nhìn anh. Bây giờ anh mới nhớ ra cái thể chất kỳ lạ của tôi. Anh cười, đặt bàn tay đang giơ lên xuống, bước lên trước một bước, bế tôi ngồi lên trên bàn. Xin lỗi, tôi quên mất, em cứ hễ căng thẳng là không thể nào cử động. Anh cười rồi buông tôi ra. Tất cả mọi người xung quanh vốn đang đợi xem màn khiêu vũ mở màn đều cười ồ hết cả lên. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy có người căng thẳng đến mức bất động như thế này. Anh Trác lùi ra sau một bước, sau đó thì quỳ một gối xuống, cởi giày giúp tôi, hai chân bóp chân cho tôi. Trước mặt bao nhiêu người thế này, bao nhiêu ánh mắt thế này, anh ngồi dưới thấp, đưa mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng, hỏi tôi. Sao, em đỡ hơn chưa? Trong mắt của tôi không còn nhìn thấy những người khác nữa. Tôi nhớ lúc ấy tôi có hỏi anh, khúc nhảy mở màn, anh sẽ nhảy với vợ của anh sao? Anh nói rằng đúng vậy. Tôi nhớ lúc đó anh dè dặt hỏi tôi đã từng hối hận chưa? Sau này tôi có hối hận không? Tôi lắc đầu, tôi yêu anh như thế, tôi làm sao có thể hối hận được chứ? Tôi nhớ anh nói rằng anh sẽ dùng cả đời này để yêu tôi. Ánh mắt của tôi chậm rãi ngước lên, tôi nhìn những người xung quanh. Tôi trông thấy Tư Ký Tống hơi hơi mỉm cười. Tôi trông thấy trưởng phòng La đã đến trước mặt của trưởng phòng Thích, hai người đang cười. Tất cả bọn họ đều biết sao? Tất cả bọn họ đều biết điệu nhảy mờ màn hôm nay là anh Trác chuẩn bị riêng cho tôi. Giọng nói của anh lại vang lên thêm một lần nữa. Khương Kha, có lẽ tôi chưa bao giờ nói với em là tôi và mẹ của Trác Hằng đã ly hôn từ mười mấy năm trước rồi. Giọng nói của anh trầm thấp, chậm rãi vang lên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái khác. Em quá trẻ trung. Mỗi lần ở bên cạnh em, tôi đều tràn ngập cảm giác tội lỗi. Tôi như thế, sợ rằng sẽ khiến cho em lỡ làng. Em xứng đáng có được tương lai tốt hơn. Tôi hết lần này đến lần khác tự nói với chính bản thân mình rằng tôi nên trả lại cho em sự tự do, nhưng mà tôi lại không nỡ. Vì vậy mà Xin em có thể tha thứ cho sự ích kỷ này của tôi. Tôi nhìn anh, mặc dù một tay đang che miệng, nhưng mà tôi vẫn khóc không thành tiếng. Khương Kha, em có đồng ý gả cho tôi không? Trong lòng bàn tay của anh là một chiếc hộp trang sức nho nhỏ. Anh mở hộp ra, bất ngờ bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Tôi nghĩ giây phút đó tôi chắc chắn là rất xấu xí, bởi vì tôi thực sự đã khóc nhiều, nhiều đến kinh khủng khiếp. Anh đã mua cho tôi rất nhiều trang sức, dây chuyền có, hoa tai có, lắc tay, cài áo, lắc chân đều có. Chỉ duy nhất là chưa từng mua nhẫn. Tôi nghĩ rằng cả đời này anh cũng sẽ không mua nhẫn cho tôi. Nhưng thật không ngờ, chiếc nhẫn đầu tiên anh tặng tôi lại chính là nhẫn cầu hôn. Tôi chỉ biết gật đầu, ngoài ra không thốt ra một câu nào nữa. Anh cười đứng dậy, nghiêng đầu hôn lên má của tôi một cái. Xin lỗi, bây giờ mới nói với em. Tất cả thời gian hạnh phúc của tôi đều ngưng đọng lại trong giây phút này. Ngay sau đó thì cửa chính của phòng tiệc rầm rầm mở ra. Giây phút ánh sáng rọi vào, tôi dường như có thể nhìn thấy quỹ đạo của ánh sáng. Ánh đèn hành lang bên ngoài không phải là quá sáng, nhưng mà đèn trong phòng tiệc quả thật là quá yếu. Ngoại trừ hai ánh đèn sân khấu gần như là chồng lên nhau thì chỉ còn luồng sáng trên trần nhà xung quanh mà thôi. Khu vực cửa chính bên kia, ánh sáng chiếu vào thành một cái hình thang khổng lồ. Giữa hình thang là một bóng người cao gầy. Ánh sáng chiếu từ sau lưng của cậu ấy đến, tôi chỉ nhìn thấy hình dáng của cậu ấy, không nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía của cậu. Cậu ấy bước vào từ bên ngoài, giữa chỗ cậu ấy đến chỗ tôi và anh Trác. Tất cả mọi người đều bất giác tự động lui về hai bên, rất tự nhiên mà chia ra thành hai hàng. Tiểu Hằng, đó là tiếng của anh Trác. Anh hướng mắt nhìn người kia. Đối với Trác Hằng, anh Trác thân thuộc hơn tôi. Anh đã gọi là Tiểu Hằng thì người đến chắc chắn là Trác Hằng, không sai. Anh Trác hỏi, còn về lúc nào thế? Trác Hằng hoàn toàn không để ý đến anh. Tôi không nhìn thấy mặt của Trác Hằng, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đang nhìn tôi. Cậu ta đờ đẫn bước đến chỗ của tôi rồi nói, hai người đã ở bên nhau từ khi nào? Là đã ở bên nhau từ bao lâu rồi? Hay là sau này cô và bạn trai của cô chia tay mới ở bên cạnh ông ấy chứ? Cô từ chối tôi là bởi vì ông ấy sao? Đèn trong phòng tiệc bỗng sáng bừng cả lên. Tôi vốn đang ở dưới đèn sân khấu, không cần phải thích ứng với ánh sáng đột ngột. Tôi nhìn thấy tất cả mọi người, bao gồm cả Trác Hằng, ánh mắt đều bất giác chớp chớp một lát. Ngay sau đó, thứ khắc sâu vào trong đầu của tôi chính là nước mắt trên má của Trác Hằng. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt ngập tràn sự căm hận và cả đau khổ. Từ lúc bước vào trong phòng tiệc đến bây giờ, ánh mắt của cậu ấy chưa từng nhìn qua những người khác một giây, bao gồm cả bố của cậu ta, ông Trác. Tôi mở miệng ra, nói. Tôi xin lỗi. Tôi và bố của cậu đã ở bên nhau từ rất lâu trước đây. Tôi chưa từng có bạn trai nào khác, vẫn luôn luôn là anh ấy. Giọng của Trác Hằng rất đều đẫn mà nói. Vì vậy, lần ở nhà hát, cũng là ông ấy tặng hoa. Còn có cả thư ký Đinh liên kết với Trung Giai hãm hại cô. Thật ra hoàn toàn chẳng cần tôi ra mặt, chỉ cần cô nói một câu. Thật ra còn có hiệu quả hơn tôi nói rất nhiều lần, đúng không? Vì vậy, ông ấy vội vã đưa tôi ra nước ngoài. Ông ấy nhanh chóng cầu hôn cô trước khi tôi trở về. Môi Trác Hằng hơi nhếch lên, nụ cười đọng lại trên đôi mắt đang rơi lệ, tỏ ra vô cùng cay đắng. Tôi nói, Tôi xin lỗi. Khi mà nhìn thấy cánh cửa chính rầm rầm mở ra, thấy Trác Hằng bước vào, lòng tôi hoảng loạn. Thế nhưng giây phút này, đầu óc của tôi lại tỉnh táo vô cùng. Thứ nhất, từ đầu đến cuối, tôi chỉ yêu mỗi mình anh Trác. Từ ngày đầu tiên vào công ty làm thực tập sinh, tôi đã nói rằng tôi đã có bạn trai. Tôi tin rằng rất nhiều người đều nhớ. Thứ hai, tôi vẫn luôn luôn từ chối cậu. Tôi tin rằng cậu sẽ không phủ nhận. Thứ ba, tôi tin cậu cũng hiểu. Anh Trác đưa cậu ra nước ngoài bồi dưỡng không phải là vì tôi, mà là vì hy vọng rằng cậu được rèn luyện chuyên ngành tốt hơn. Anh ấy chỉ có một đứa con trai là cậu. Anh ấy yêu cậu hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Nói xong câu đó, tôi nghe thấy Trác Hằng bật cười. Một tiếng cười rất kỳ quặc vang lên. Cậu ấy vẫn nhìn tôi rồi nói, Khương Kha, cô còn chưa trở thành mẹ kế của tôi, sao mà nói chuyện cứ như là đã ngồi chắc vào vị trí mẹ kế của tôi rồi thế. Tôi nhất thời câm nín, chỉ thấy Trác Hằng đã chuyển ánh mắt nhìn vào anh Trác. Ánh mắt của cậu ta lạnh lẽo đến mức khiến trong lòng tôi run rẩy. Bố, biết con trai của mình yêu người phụ nữ của chính mình thì bố có cảm nhận như thế nào? Con nhớ lần đầu tiên con uống say, bộ dạng đau khổ đó của con đã nói với bố, người con gái con thích đã từ chối con. Có phải bố vô cùng đắc ý không? Con còn trẻ tuổi như vậy, có tiền đồ tốt đẹp, tương lai rộng mở vô hạn, mà cô ấy lại chọn bố. Con còn nhớ vô số buổi tối, bố quay trở lại phòng khách để nghe điện thoại. Con nghĩ có thể là bố có nhân tình. Nhưng con thật sự nằm mơ, cũng không nghĩ tới rằng sẽ chính là cô ấy. Bây giờ nghĩ lại, con, bà ấy, mẹ của con mới là người ngu ngốc số một trên thế giới này. Con đi nhiều nơi như vậy, con nghĩ rằng con có thể quên được cô ấy. Con nghĩ rằng khoảng cách và thời gian của con có thể tách rời tất cả tình cảm của con đối với cô ấy. Nhưng con đã nhầm. Con phát hiện ra rằng nếu không có cô ấy, con căn bản không thể nào sống nổi. Con nghĩ con phải trở về đây. Cho dù cô ấy có bạn trai, con cũng phải cố gắng một lần nữa. Bố, từ nhỏ bố đã dạy con, chỉ cần có mục tiêu thì phải nỗ lực kiên trì, từng bước một mà tiến lại gần. Bởi vậy mà con đã trở về đây. Nhưng đây chính là mọi thứ mà tất cả bố cho con sao? Người con gái mà con yêu lại yêu bố của con, không ngại làm kẻ thứ ba, cũng phải ở bên cạnh bố của con. Một tiếng bạt tai vang lên rất dữ dội, dừng lại trên mặt của Trác Hằng. Anh Trác khẽ quát, Tiểu Hằng, bố không cho phép con nói như vậy. Một tay của Trác Hằng đỡ mặt, cậu ấy cười, đôi mắt đã sớm không còn trong suốt nữa, giống như một thanh kiếm sắc đã cắt một cách hung tàn trên mặt của tôi. Lẽ nào con nói không phải sao? Tin tức bố và mẹ ly hôn mấy chục năm nay chưa từng nói ra ngoài. Cũng chính là bởi vì bố chưa từng nói, những năm gần đây bố ở bên cạnh mặc dù có phụ nữ cũng chẳng qua là chơi đùa mà thôi. Người phụ nữ này chẳng qua là bố chơi đùa lâu rồi, thế nên nảy sinh tình cảm mà thôi. Bố dám nói cuối từ đầu đến cuối đều là bởi vì yêu bố không, chứ không phải là yêu tiền của bố không? Bố dám nói ở bên cạnh cô ấy không phải là vì ham muốn tuổi trẻ của cô ấy không? Yêu một người đàn ông đã có vợ, có phải có cảm giác tồn tại đặc biệt không? Khiến một người đàn ông đã có vợ hàng đêm không trở về nhà, có phải là cảm thấy mình rất giỏi giang, rất có sức quyến rũ không? Trác Hằng nhìn tôi cười, ý xấu khắp gương mặt. Khương Kha, tôi thật sự không ngờ cô lại chính là loại người thế này. Là Trác Hằng tôi đây có mắt không tròng, yêu phải một con đĩ giống như cô. Đôi mắt của tôi co lại dữ dội. Tôi nhìn thấy cái bàn tay tiếp theo của anh Trác giương lên một lần nữa. Giây phút nó vung xuống, Trác Hằng chợt lùi về sau, xem ra đã tránh được. Bố tôi từ trước đến nay chưa từng đánh tôi, cô bây giờ có cảm nhận gì đây? Ông ấy vì cô, vừa rồi đã là cái tát thứ hai rồi đấy. Có phải cô cảm thấy rất thoải mái không? Trác Hằng lại cười rồi nói với tôi. Chàng thiếu niên đã từng đơn thuần biết bao. Thế nhưng vào giây phút này, tôi cảm thấy cậu ấy giống như là một ác ma. Cậu ấy cười rồi lùi về sau, ánh mắt dường như rất tàn nhẫn nhìn tôi. Tiếp đó là nhìn anh Trác. Khương Kha, để cho cô càng có cảm giác thành tựu, tôi quyết định sẽ giúp cô một tay. Tôi sẽ không để cho hai người kết hôn đâu. Tôi sẽ khiến cho hai người nhớ kỹ. Tôi hận hai người. Tôi sẽ dùng máu của tôi, dùng sinh mạng của tôi để nguyền rủa hai người. Đời này, kiếp này, hai người sẽ không còn cách nào mà ở bên cạnh nhau. Sau một tiếng hừ lạnh, anh ta xoay người chạy đi. Lượng thông tin trong mấy câu nói cuối cùng của cậu ta rất nhiều, nhất định là cậu ta muốn tự sát. Anh Trác chỉ lướt nhìn tôi một chút, rồi gọi lớn. Trác Hằng. Sau đó thì nhanh chóng đuổi theo ra bên ngoài. Tất cả mọi người ở xung quanh vẫn còn đang sững sờ. Tôi đã nhảy xuống khỏi bàn, xông theo ra bên ngoài. Tốc độ của Trác Hằng quá nhanh, tốc độ của anh Trác đuổi theo cô ấy cũng không chậm. Chớp mắt đã đến cửa khách sạn. Mới chạy đến sảnh lớn của khách sạn thì đã trẹo chân một chút. Tôi dứt khoát cởi giày cao gót ra, đi chần chần theo phía sau. Rất nhanh đã đi ra khỏi khách sạn, tôi nhìn thấy Trác Hằng xông về đường quốc lộ. Nhìn thấy cậu ấy đâm đầu vào xe ô tô, nhìn thấy cơ thể của cậu ấy bắn lên cao, nhìn thấy anh Trác không màng đến thân mình mà xông về phía cậu ấy. Rồi sau đó, một chiếc khăn che lấy mũi miệng tôi, mùi vị cay cay. Thế giới của tôi bắt đầu quay cuồng, mờ ảo. Tiếp theo đó, tôi bỗng chìm hoàn toàn vào trong bóng tối. Tôi hôn mê bao lâu tôi cũng chẳng rõ. Tôi chỉ biết rằng đến lúc tôi tỉnh lại, tôi biết rất rõ tôi đã bị bắt cóc. Hai tay, hai chân của tôi đều bị buộc dây thừng, trên mắt bị quấn miếng vải. Phòng rất sáng, xuyên qua miếng vải, tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì trong phòng, nhưng có thể nhìn thấy ánh sáng màu trắng. Phía dưới cơ thể rất mềm, dựa vào mức độ rộng rãi và cảm nhận chất liệu của vật phía dưới thì đó chắc chắn là một chiếc giường. Trên người tôi không đắp chăn, nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Căn phòng này đầy đủ lò sưởi, không khí rất khô ráo. Tôi dùng sức mà kéo dây thừng xuống, dây thừng được buộc rất chặt. Là ai đã trói tôi chứ? Anh Trác vẫn ổn chứ? Trác Hằng thế nào rồi? Cú tông xe với tốc độ đó, tôi rất sợ Trác Hằng sẽ xảy ra chuyện. Nếu như cậu ấy thật sự có bất trắc gì, thì cả đời anh Trác cũng không cách nào yên lòng, cả đời cũng không cách nào tha thứ cho chính bản thân mình. Đứa trẻ yếu đuối này không phải chỉ là một người phụ nữ hay sao? Có đáng không? Có đáng dùng tính mạng của mình để nguyền rủa bố mình không? Tôi thật là hận. Nếu tôi không bị bắt cóc, nếu tôi còn có thể yên lành đứng trước mặt của cậu ấy, thì tôi nhất định sẽ nghiêm khắc mà mắng cậu ấy một trận. Còn nữa, chuyện tôi bị bắt cóc, anh Trác có biết không? Con trai thì bị tai nạn ô tô, người phụ nữ của mình bị bắt cóc, chắc chắn anh Trác đang rất điên loạn. Còn nữa, tôi ở trong căn phòng này, tỉnh dậy lâu như vậy, tại sao không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào chứ? Căn phòng này ngoại trừ tôi, căn bản không có những người khác. Tôi nhớ lúc tôi bị bắt cóc, chiếc khăn đó có thuốc thử hóa học. Cánh tay đỡ cánh tay của tôi, người bắt cóc tôi chắc chắn là một người đàn ông. Giữa ban ngày ban mặt như vậy mà lại dám làm chuyện bắt cóc, chắc chắn tốc độ rất nhanh, chắc chắn là một kẻ chuyên nghiệp, chắc chắn đã làm thành thạo rồi. Rốt cuộc thì bọn họ muốn điều gì chứ? Tiền hay là thứ gì khác đây? Một người phụ nữ chẳng có gì ngoại trừ anh Trác như tôi. Người duy nhất có thể uy hiếp được khi bắt cóc tôi chính là anh Trác. Bọn họ sẽ làm gì đây? Nếu như anh Trác không đồng ý đưa thứ mà bọn họ muốn thì bọn họ sẽ làm thế nào chứ? Sẽ cắt đứt ngón tay hay là tai của tôi mà gửi cho anh Trác sao? Hay là sẽ cưỡng hiếp tôi, sau đó thì ghi hình để gửi cho anh Trác? Cảm giác lạnh lẽo trong lòng tôi dâng lên. Tôi cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi. Nhiệt độ tay chân nhanh chóng đã mất đi. Tôi không dám kêu lên, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tôi rất sợ dù tên cướp đến đây. Tôi bây giờ chỉ hoãn thêm được một giây thì anh Trác có thể thêm được một giây nghĩ cách cứu tôi ra. Đứa trẻ yếu đuối chắc hàng đó, tôi nghĩ đến cậu ta thì liền thở dài. Nếu không phải cậu gây ra chuyện thì tôi có đến nỗi bị người ta bắt cóc không đây? Chờ sau khi cậu ta tỉnh lại, khi mà cậu ta nhìn thấy bộ dạng sứt đầu mẻ trán của bố cậu ta thì cậu ta sẽ hối hận chứ? Suy nghĩ trong tôi đang vô cùng ngổn ngang. Có lúc tôi nghĩ nếu tôi phát ra tiếng động dụ bọn cướp đến, có lẽ có thể có được một vài tin tức nào đó. Nhưng có lúc tôi lại nghĩ nếu tôi hét lớn cứu mạng, sẽ có hàng xóm nghe thấy hay là không đây? Sau đó thì tôi báo cảnh sát. Có lúc tôi sẽ nghĩ bọn họ sẽ giết người diệt khẩu tôi không? Cho dù tôi có được tin tức của bọn cướp, tôi cũng không đem ra ngoài được. Như vậy thì có tác dụng gì chứ? Đúng rồi, chiếc nhẫn anh Trác cầu hôn tôi đâu rồi? Lúc đó anh đã đứng dậy rồi. Anh nghiêng đầu hôn tôi, một tay cầm tay tôi. Chỉ là chiếc nhẫn đó vẫn chưa đeo lên tay của tôi thì Trác Hàng đã xông vào. Là ai đã thông báo cho Trác Hàng trở về chứ? Có phải là cậu ấy sớm biết anh Trác muốn cầu hôn tôi không? Là thư ký Đinh sao? Hay là những người khác ở trong công ty? Bỗng có tiếng khóa mở ra. Tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào, thế nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được ánh nhìn dừng lại trên người tôi. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Quả nhiên là tỉnh dậy rồi. Giọng nói đó nghe có vẻ già một chút, đoán chừng khoảng hơn 50 tuổi. Người đó hỏi tôi. Cô đói không? Có muốn đi vệ sinh không? Tôi vội vàng gật đầu. Tuy rằng không bị bịt miệng, nhưng bởi vì quá sợ hãi mà tôi quên mất cả việc mình có thể nói chuyện. Người đó hỏi tôi như sắp mất kiên nhẫn. Rốt cuộc là đói hay là muốn đi vệ sinh? Tôi vội vàng đáp. Đi vệ sinh. Thứ nhất, đúng là tôi cũng muốn vào trong nhà vệ sinh. Thứ hai là tôi đang nóng lòng muốn biết môi trường xung quanh của mình như thế nào. Một hai giây sau, tôi cảm thấy chiếc nệm như bị rơi xuống đất. Một bàn tay như thể một bộ móng vuốt túm lấy tay của tôi, lôi tôi từ trên giường dậy. Tay và chân của tôi đều bị trói. Bàn tay lôi như vậy, tôi vừa mới đứng xuống đất, bà ta bỏ tay ra. Không giữ được thăng bằng, cả người tôi đã ngã sụp xuống dưới đất. Dưới nền là một lớp thảm dày. Người đó giống như chưa thỏa mãn mà giơ chân lên đạp cho tôi một cái. Vì bà ta cũng là phụ nữ mà cú đạp đó cũng không phải dùng toàn lực. Cơ thể của tôi không tới nỗi quá đau, thế nhưng cảm giác vô cùng bị sỉ nhục. Tôi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng thử nói chuyện với bà ta. Chân của tôi bị trói rồi, phiền bà có thể giúp tôi nới lỏng sợi dây thừng ra, có được không? Người đó hừ một tiếng, rồi đôi bàn tay như mang móng vuốt đó túm lấy cánh tay của tôi, xốc ngược tôi lên. Tôi cố gắng phối hợp với động tác của bà ta, thế nhưng chiếc váy của tôi tầng tầng lớp lớp khiến cho tôi không thể nào đứng lên được. Trong quá trình đó, tôi lại ngã thêm vài lần nữa. Người đàn bà đó nói một cách độc ác. Nếu vẫn không đứng lên được thì tôi sẽ lôi cô, cho cô bò vào trong nhà vệ sinh. Bò vào trong nhà vệ sinh sao? Tôi cắn chặt môi. Hai chân của tôi thì bị trói, váy xòe ra nặng như vậy, mắt thì không nhìn thấy gì cả. Kể cả bà có lôi kéo tôi thì tôi cũng không thể nào bò nổi. Hay là bà tìm lấy một cái kéo giúp tôi cắt ngắn cái váy đi, để tôi nhảy cũng được mà. Bà ta bỏ tay của tôi ra. Một lát sau, bà ta tìm cây kéo cắt váy của tôi thật. Cái cảm giác sợ hãi chạy dọc cơ thể khi mà chiếc kéo cắt thỉnh thoảng lại chạm vào da thịt của tôi. Tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà thương tiếc cho bộ lễ phục đáng giá nhất của mình. Bà là ai? Tại sao bà lại muốn bắt tôi? Mà đây là đâu? Bà ta không chịu lên tiếng. Tôi nghĩ vài giây rồi nói. Bọn họ trả cho bà bao nhiêu tiền? Bà thả tôi ra đi. Tôi sẽ trả cho bà gấp 10 lần số đó. Bà ta hừ lạnh một tiếng. Nếu đã có phản ứng như vậy thì tức là không phải không thể nào nói chuyện. Chắc là bà cũng biết bắt cóc tôi chính là phạm pháp. Đợi từ lúc cảnh sát tới đây thì tất cả mọi người sẽ bị bắt lại, rồi sẽ phải ngồi tù. Bà làm những việc này chắc cũng chỉ là muốn cho bản thân mình hoặc là con cái của mình có được một cuộc sống tốt hơn một chút. Nhưng bà có từng nghĩ nếu bà bị bắt, nếu bà phải ngồi tù thì con cái của bà sẽ bị người ta coi thường, bởi vì chúng có một người mẹ phạm pháp. Nhưng nếu như bà thả tôi ra, tôi sẽ trả cho bà gấp 10 lần số tiền đó. Vậy thì mẹ con bà có được một cuộc sống rất tốt rồi. Tôi đang thử tìm mọi cách để thuyết phục bà ta. Tôi còn chưa nói hết thì đã cảm nhận thấy mũi kéo đang chạm vào mặt của tôi. Nếu không nhầm thì bà ta đang dùng cách này để khiến cho tôi câm miệng. Chiếc kéo rời khỏi mặt tôi. Lại một lần nữa tôi bị sốc ngược lên. Bà ta túm lấy cánh tay của tôi, kéo tôi đi ra một hướng nào đó, đẩy tôi vào bên trong. Tôi có thể cảm nhận được váy của tôi bị cắt ngắn tới mức không thể nào ngắn hơn. Bà ta đúng là đồ biến thái. Tôi mắng thầm trong bụng. Chân tôi vấp phải một cái bậc, sau đó thì cả cơ thể mất kiểm soát, ngã về phía trước. Hai tay bị trói phía sau lưng, không thể nào chống đỡ được một chút gì. Mặt tôi ngã xuống phía bên cạnh bồn cầu. Tôi ngửi thấy mùi tanh của máu. Răng tôi hình như đã chảy máu rồi. Đôi môi cũng cảm thấy đau rát. Chắc là răng đập vào môi. Tôi nghe thấy tiếng người cười nói. Đúng là cái kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Tiếng người đó vang lên. Bồn cầu đấy, tự nghĩ cách mà đi đi. Mặt tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể lần mò đứng dậy. Sau khi xác định được vị trí của bồn cầu, tôi cũng chẳng để ý đến người khác nữa, mà cúi người xuống tụt quần ra. Sau đó, khi trở lại căn phòng, thì tôi vô cùng cẩn thận. 3 ngày, tôi đã sống như vậy trong 3 ngày. Hàng ngày, mỗi lúc ăn cơm, bà già đó đút cơm cho tôi. Cơm canh nguội tanh nguội ngắt, cá đầy xương nhỏ li ti, thịt lợn là toàn thịt mỡ. Nhưng mà tôi cũng chẳng bỏ lại một thứ gì. Tôi tự nói với chính bản thân mình rằng thế này đã là tốt lắm rồi. Ít nhất thì còn có cái mà ăn, cho dù thức ăn có giống như thức ăn cho lợn đi chăng nữa. Đi vệ sinh thì vẫn bị bà ta đẩy vào trong như vậy. Có điều dần dần tôi cũng đã chủ động hơn về việc xác định được vị trí của từng nơi trong căn phòng. Ở đây có một cái máy lọc nước, thậm chí tôi còn có thể tự mình lấy cốc, tự mình rót nước, rồi đặt lên bàn, cúi người xuống, cắn lấy cái cốc và tự mình uống nước. Mỗi đêm khi tôi chắc chắn rằng mụ già kia không tới nữa, thì tôi bò dậy, dùng đôi bàn tay bị trói sau lưng. Sau đó thì mò mẫm tất cả mọi thứ trong phòng. Tôi cần một thứ gì đó sắc nhọn, ví dụ như cái kéo mà bà ta đã sử dụng, tôi phải tự cứu lấy chính bản thân mình. Tối ngày hôm đó, khi mà tôi đang lần mò mọi thứ theo thứ tự, thì đột nhiên tôi va phải một người. Tôi vội vàng lùi về phía sau. Tôi rất sợ hãi. Người này không phải là người phụ nữ lần trước. Hắn ta cao hơn bà già đó rất nhiều. Tôi va vào người của hắn ta mà không hề loạng choạng. Đó là một người đàn ông, là người thứ hai mà tôi gặp ở đây. Đây chính là kẻ đã bắt cóc tôi ngày hôm đó sao? Tôi không nhìn thấy, nhưng mà tôi có thể nghe thấy. Tôi có thể cảm nhận. Đối với hắn ta, tôi chẳng qua cũng chỉ là cái bàn, cái ghế, vô tri vô giác. Tôi thấp giọng nói. Anh là ai? Người đó không trả lời, tôi lại hỏi. Anh là người giúp việc hay là người đã bắt tôi? Người này không phải là anh Trác. Khi mà tôi va vào anh ta, tôi đã biết rồi. Tôi biết rõ mọi thứ về anh Trác. Người này cũng không phải là cảnh sát. Nếu như cảnh sát tìm được tới đây, thì cũng sẽ không im lặng như vậy đâu. Người này có thể đứng đó với sự thờ ơ như vậy thì chắc chắn là người của đối phương rồi. Các người muốn gì đây? Tôi e rằng các người đã bắt nhầm người rồi đấy. Tôi chẳng có gì cả. Các người thả tôi ra đi, có được không? Đáp lại tôi chỉ là tiếng bước chân nhẹ nhẹ và tiếng da dày dẫm lên tấm thảm dày. Đột nhiên có một luồng ánh sáng mạnh luồn qua tấm vải tre rồi chiếu vào mắt của tôi. Tôi có thể cảm nhận luồng ánh sáng đó, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Tôi lập tức nhắm mắt lại. Người đó chắc chắn là đang thăm dò tôi. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của hắn ta đang nhìn tôi từ đầu cho tới chân. Rồi ngay sau đó, cả người tôi được nhấc bổng lên. Hắn ta ôm lấy eo của tôi, vứt tôi vào trong bồn tắm. Khi mà cơn đau truyền ra khắp người, cũng là lúc nước nóng xối xuống cơ thể của tôi. Người đó gội đầu cho tôi một cách lỗ mãng, sau đó thì xoa mặt tôi. Khi bàn tay của hắn ta chạm tới vùng môi của tôi có thể cảm nhận hắn nhẹ nhàng được một chút, nhưng ngay sau đó thì lại dùng lực. Thực ra anh có thể cởi trói cho tôi đảm bảo tôi sẽ không chạy đâu, để tôi tự tắm cũng được. Tôi vội vàng nói và cũng cố gắng lùi về phía sau để tránh né bàn tay của anh ta. Cả người của tôi co rúm lại. Lúc này tôi giống như con cá đang nằm trên thớt. Có lúc cho dù biết chắc là sẽ khó mà chạy trốn, nhưng mà tôi lại rất muốn thử. Người này gội đầu cho tôi chắc là bởi vì thấy tôi quá bẩn. Tôi không hề cảm nhận thấy một chút lòng tốt nào từ những động tác của người đàn ông này. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, hắn ta vén tung chiếc váy của tôi lên. Chiếc váy đó lần trước sau khi bị mụ già kia cắt đi thì chẳng còn lại là bao nhiêu. Bây giờ phần dưới cơ thể của tôi chỉ có mỗi chiếc quần chép. Cầu xin anh tha cho tôi đi. Đây là lần đầu tiên tôi dùng tới từ cầu xin kể từ sau khi tôi bị bắt. Tôi nhìn anh ta, mặc dù mắt của tôi bị bịt kín. Hai chân của tôi liên tục đạp về phía trước, phía sau thì cố gắng lùi về mép bồn tắm. Hắn ta túm lấy chân của tôi rồi kéo thẳng nó ra. Tất cả mọi thứ trên người tôi đều bị lấy đi, chỉ trừ có miếng vải bịt mắt và sợi dây thừng buộc chân tay. Đôi bàn tay xa lạ đó bắt đầu tấn công cơ thể của tôi, khiến cho tôi không ngừng run lên. Lực của hắn ta dùng càng lúc càng mạnh. Tôi vừa đau vừa sợ, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tôi nghe thấy có tiếng nước chảy, cũng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực từ miệng của hắn ta. Tôi co rúm người lại hết mức có thể nhằm ngăn hắn ta đụng chạm, miệng không ngừng khẩn cầu. Tôi cầu xin anh tha cho tôi đi, được không? Tôi xoay người, nghiêng hẳn sang một bên ở phía bồn tắm. Vào một giây phút nào đó, động tác của hắn ta đã dừng lại thật. Hắn ta thậm chí còn đẩy hai cánh tay bị trói của tôi, sau đó thì xoa khắp lưng của tôi. Tôi có thể nghe rõ hơi thở dồn dập của hắn. Đột nhiên, hắn kéo tôi lên khỏi bồn tắm, sau đó thì ấn tôi xuống thành bồn. Biết rõ kết quả là như thế nào rồi, tôi đau như muốn chết đi. Người đàn ông đầu tiên của tôi là anh Trác. Tôi đã ở bên anh hơn 3 năm và chưa từng có người đàn ông nào thứ hai. Khi ở bên cạnh anh, thỉnh thoảng chúng tôi cũng rất hào hứng mà cả một đêm không ngủ, quấn lấy nhau trong hạnh phúc. Thế nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đau như thế này. Không hề có một chút cảm giác thích thú hay là hạnh phúc nào cả. Ngoài cảm giác đau thì cũng chỉ còn đau. Anh Trác rất quan tâm tới cảm giác của tôi, biết yêu thương cơ thể tôi. Thế nhưng con người này, hắn làm chuyện đó chỉ như để thỏa mãn bản thân. Tay chân của tôi bị trói và không hề được nới lỏng ra một chút nào, mắt cũng vẫn bị bịt chặt. Hắn ta làm chuyện đó theo cách dã man, từ phòng tắm tới lên giường. Hắn dường như không hề quan tâm tới tôi có chịu đựng được hay là không. Tôi càng cầu xin thì hắn ta lại càng không chịu buông tha cho tôi. Hắn cắn vào da thịt của tôi, khiến toàn thân tôi đều đau nhức. Đáng hận nhất là hắn cắn vào cổ của tôi, khiến tôi không cách nào thở được. Từng cơn, khiến tôi tưởng rằng mình sắp chết rồi. Thực ra, chết bây giờ cũng tốt. Điều tôi lo sợ duy nhất đó là sợ anh Trác không thể nào chịu đựng được. Thực ra bây giờ tôi thế này có khác gì so với việc tôi chết đi. Nếu như anh biết rằng người phụ nữ anh yêu thương bị đối xử như thế này, thì trái tim của anh sẽ đau đớn đến thế nào chứ? Tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Tôi từ bỏ việc cầu xin, từ bỏ việc dãy giụa. Tôi lặng lẽ chờ đợi, đợi giây phút mình chết đi. Lại một lần nữa tôi tỉnh lại, tôi phát hiện ra bản thân mình chưa chết. Ánh sáng chiếu qua tấm vải, tôi biết giờ đang là ban ngày. Ánh sáng mặt trời và ánh sáng điện khác nhau về bản chất. Ánh sáng đèn điện thì không có độ ấm, còn ánh sáng tự nhiên thì có, kể cả là trời mùa đông. Trên người của tôi đắp một chiếc chăn. Tôi thử động đậy một chút. Cả người tôi giống như bị hút hết mọi sinh lực. Toàn thân đau ê ẩm, đau vô cùng. Chỉ khác ở chỗ Tay chân của tôi ngoài bị trói bằng dây thừng thì phía bên trong còn được quấn một lớp vải băng. Đương nhiên, còn một điều nữa đó là cơ thể của tôi trong trạng thái không mặc bất kỳ một thứ gì trên người. Những ngày tháng như địa ngục vẫn chưa kết thúc. Tên đó, hắn ta làm được chuyện này một lần thì ai dám chắc là sẽ không có lần thứ hai chứ. Tôi nằm trên giường. Ngày hôm đó tôi từ chối việc ăn cơm, nước cũng không uống một giọt nào. Đương nhiên tôi không nghĩ tới việc tuyệt thực, chỉ là tôi không còn tâm trí nào để mà ăn. Tôi không muốn để cho anh Trác nhìn thấy tôi trong bộ dạng như thế này. Và trên thế giới này, ngoài anh Trác ra, tôi không còn bất kỳ người nào để bản thân mình đáng phải bận tâm. Tối ngày hôm đó, hắn lại tới đây. Tôi nghe thấy tiếng cửa mở ra, nhưng hắn chỉ đứng ngoài cửa một lúc lâu. Hắn không bật đèn mà nhìn tôi trong bóng tối như vậy. Tôi không nói gì, hắn cũng chẳng nói gì. Tiếp sau đó, hắn rời đi. Sáng ngày hôm sau, cánh tay của tôi bị người khác kéo lên, có mũi kim đâm vào thịt của tôi. Sau đó thì tôi có thể cảm nhận được có thứ gì đó, nước lạnh lạnh đang được bơm vào trong cơ thể. Giọng nói của bà già kia vang lên. Nếu như cô chịu ngoan ngoãn ăn cơm thì đã không cần dùng tới việc tiêm thuốc bổ thế này. Nếu như cô còn vùng vẫy khiến cho kim tiêm gãy thì tôi sẽ trói cô vào trong ghế đấy. Nếu như cô thấy ngứa, dưới lầu còn có 4 tên đàn ông sẵn sàng phục vụ cho cô. Tôi sẽ bảo bọn chúng dạy cho cô biết thế nào là ngoan ngoãn. Bà già đó uy hiếp tôi. Tôi không động đậy gì, chỉ nói rất bình tĩnh. Người đàn ông tối hôm qua đâu rồi? Bà gọi điện bảo anh ta tới đây đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Người đàn bà đó im lặng một lúc rồi nói với tôi. Tốt nhất là cô đừng có mà giở trò. Bây giờ tôi thế này rồi thì còn có thể giở trò gì chứ? Tôi chỉ cần biết cầu trời khấn Phật phù hộ cho các người tuyệt tử tuyệt tôn. Người đàn bà kia dường như không lập tức hiểu ra câu nói của tôi. Sau khi bà ta bước đi mấy bước mới quay lại giáng cho tôi một cái tát rồi mắng. Tiện nhân, tao không cho mày ăn đòn thì chắc là mày không thấy thoải mái, có đúng không? Kẻ đó lại đến rồi. Lúc này đã là hoàng hôn, trời cũng đã hơi tối. Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi. Đó là một người đàn ông, hắn ta đi giày da, tiếng bước chân dưới nền khác hẳn với tiếng bước chân của bà già kia. Người phụ nữ nói, người cô muốn tìm tới rồi đấy. Tôi ừ một câu. Câu đầu tiên tôi nói đó là phiền anh đổi người khác chăm sóc tôi đi. Chắc là anh không muốn nhìn thấy đồ chơi của mình bị người khác hủy hoại chứ. Tôi dừng lại một lát. Tôi cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo khắp căn phòng như mình mong muốn. Sau đó tôi tiếp tục. Bà ta đánh tôi, còn nói rằng muốn hủy hoại dung nhan của tôi, rồi sẽ cho những người đàn ông khác đến xử tôi. Giọng nói của tôi rất bình tĩnh. Tôi nghe nói có rất nhiều người đàn ông khác ở dưới và có ý định chiếm lấy tôi. Cơ thể này của tôi nghĩ khi mà anh chơi chưa đủ thì chắc là không muốn người đàn ông khác đụng vào. Còn khuôn mặt này nữa, chắc là anh cũng không muốn bị người khác hủy hoại nó, bởi vì anh cũng sẽ chẳng hứng thú gì với một người phụ nữ mà mặt mũi chẳng ra làm sao. Âm thanh của cái tát mà tôi tưởng tượng đã không vang lên, ngược lại đó là tiếng cánh cửa được đóng lại. Hắn ta đi rồi sao? Không, hắn ta vẫn ở đó. Chỉ có điều nếu lúc trước trong căn phòng là 3 người thì bây giờ chỉ còn có 2 người. Cô gọi tôi tới đây là để nói những điều này sao? Một giọng nói xa lạ, đáng sợ, đó giống như là âm thanh vang lên trong những bộ phim khủng bố. Tôi chắc chắn rằng mình chưa từng nghe thấy giọng nói này ở đâu. Tôi nói, bà ta đánh tôi đau quá. Thực sự là tôi không muốn bị người khác hành hạ như vậy. Tôi mời anh đến đây là muốn xác nhận với anh vài việc. Vẫn là giọng nói đáng sợ đó vang lên. Dựa vào cái gì mà tôi phải trả lời cô? Tôi chỉ là muốn hỏi thôi. Còn nếu như anh không muốn nói thì có thể không nói cũng được. Hắn ta im lặng. Anh bắt cóc tôi chắc không phải là để tống tiền đấy chứ? Hắn im lặng. Chắc anh biết tôi là ai chứ? Lại là im lặng. Anh chắc anh ấy vẫn ổn chứ? Vẫn chỉ có im lặng. Chắc hàng sao rồi? Tôi thấy cậu ta bị đâm xe. Cậu ấy không sao chứ? Câu hỏi của tôi vẫn không có được hồi đáp. Tôi thở dài. Nếu như có một ngày tôi chết rồi thì anh cứ lặng lẽ chôn tôi, đừng để bọn họ biết. Cô muốn làm gì đây? Kẻ đó cuối cùng cũng chịu mở miệng. Chỉ là tôi cảm thấy có lẽ cả đời này tôi không thể nào thoát ra. Cũng có thể chẳng cần đợi tới lúc tôi thoát ra thì tôi cũng đã bị anh hoặc là người của anh giày vò cho tới chết rồi. Đây là biệt thự có đúng không? Một người có thể ở trong biệt thự thuê được bảo mẫu, lại còn thuê được người bắt cóc tôi, thì nhất định là không thiếu phụ nữ. Người anh thiếu chỉ là tôi thôi. Tôi dám khẳng định như vậy sau khi đã nghĩ cả hai ngày một đêm. Anh không sợ đắc tội với anh Trác? Anh và anh ấy không có quan hệ trong làm ăn. Ngày mà anh bắt cóc tôi chính là ngày anh ấy cầu hôn tôi. Vì thế anh biết tôi đối với anh ấy quan trọng thế nào. Anh không sợ anh ấy nổi trận lôi đình? Vì thế chỉ có thể là anh có quyền lực hơn anh ấy, hoặc anh có thể có điều gì đó mà anh ấy không dám động tới anh. Người đó vẫn tiếp tục im lặng. Tôi không lấy gì làm lạ, chỉ tiếp tục nói. Anh Trác là nhân vật có tiếng, một người nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh. Anh có biết không? Anh Trác nói người giàu cũng phân ra làm nhiều loại. Gia tộc anh thuộc vào cấp bậc thứ hai. Anh dám động vào tôi thì hoặc là anh lợi hại hơn gia tộc của anh ấy, hoặc là anh không hề biết đến điều tôi vừa nói. Đôi tai của tôi hết sức tập trung để lắng nghe động tĩnh từ hắn ta, nhưng không có hành động gì cả. Tôi sống ở thành phố A lâu rồi, tuy là không phải xấu xí gì, thế nhưng tuyệt đối không phải là người con gái đẹp không ai sánh bằng. Tôi nghĩ sẽ chẳng có ai vì dung mạo của tôi mà làm ra những việc phạm pháp như thế này đâu. Tôi nghe thấy hơi thở của hắn ta có chút thay đổi. Tôi bị anh bắt lâu như thế mà anh cũng không uy hiếp đến anh Trác. Vì vậy mục đích của anh cũng không phải là vì tiền. Những câu nói mà tôi vừa nói ra thực ra cũng không logic với nhau lắm, chỉ là nghĩ gì nói nấy mà thôi. Hai lần trước anh tới đây đều không nói gì. Tôi nghĩ chắc anh biết tôi. Anh không dám nói bởi vì sợ rằng tôi sẽ nhận ra anh. Ngày hôm nay cũng vậy, giọng nói đáng sợ của anh chắc là đã dùng qua máy chỉnh âm rồi. Anh sợ bị tôi đoán ra đến như vậy sao? Rồi tôi bật cười nói tiếp. Tay và chân của tôi bị xước hết ra, vì thế mà anh cho người quấn băng lại. Trên người tôi thực ra cũng có bôi thuốc. Tôi nghĩ ít nhiều anh cũng có chút tình cảm với tôi. Chắc hẳn. Anh xem tôi nói có đúng không? Nói xong câu cuối cùng, tôi không nói gì nữa mà chỉ đợi anh ta nói. Tôi đã đợi rất lâu, lâu tới mức tôi tưởng rằng mình đã đoán sai. Nhưng mà cuối cùng thì cậu ta cũng lên tiếng. Cô rất thông minh hơn tôi tưởng. Chẳng trách lão ấy thích cô như vậy. Lần này là âm thanh tự nhiên, đúng là giọng nói của Trác Hằng. Tôi cảm thấy rất không thoải mái vì hai từ lão ấy đó. Tôi rất muốn nói rằng cậu ta làm thế này là không đúng. Nhưng mà tôi cũng rất rõ, tôi càng nói giúp cho anh Trác thì càng làm cho cậu ta nổi điên hơn mà thôi. Cậu ta dừng một chút rồi nói với tôi. Cô cũng cứng rắn thật đấy. Tối qua tôi đã lo rằng cô sẽ tự sát, nhưng mà kết quả là cô cũng chỉ tuyệt thực trong có một ngày, không được trung trinh như tôi tưởng. Tôi đáp. Xin lỗi, đã làm cho cậu thất vọng rồi. Nếu đều là người quen rồi thì cần gì phải bịt mắt tôi lại thế này chứ? Trong giọng nói của cậu ta mang theo cả tiếng cười, cậu ta đáp. Được thôi, đợi tới lúc tôi bỏ miếng vải bịt mắt của cô ra, có phải là cô sẽ lại yêu cầu tôi cởi trói cho cô không? Nếu được như vậy thì mừng quá. Sau khi biết là Trác Hằng, tôi tự nhiên lại cảm thấy không còn sợ hãi gì nữa. Không phải bởi vì tôi quen cậu ta, càng không phải là bởi vì cậu ta là con trai của anh Trác, một người có thể bố trí bắt tôi đi một cách hoàn hảo như vậy trong buổi tiệc cuối năm, thì tôi sẽ không đánh giá thấp cậu ta ở bất kỳ một điểm nào. Tôi không còn sợ nữa, chỉ đơn giản bởi vì tôi đã biết đối phương là ai. Đa phần nỗi sợ của con người là không biết mình đang phải đối mặt với thứ gì, đang đối mặt với ai. Còn nếu đã biết là cậu ta, thì chỉ cần tôi không chết, sớm muộn gì tôi cũng có thể thoát ra được mà thôi. Hơn nữa, tôi tin rằng anh Trác sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy tôi. Tôi cảm giác cậu ta đang tiến lại gần tôi, bàn tay đặt trên mặt của tôi. Khi mà tôi tưởng rằng cậu ta sẽ gỡ bỏ tấm vải che mắt của tôi ra, thì cậu ta cúi người xuống, hơi thở phả vào bên tai của tôi. Có muốn cởi trói ra không? Tôi gật đầu không chút do dự. Cậu ta gần giọng xuống, giống như giọng nói của một tên ác quỷ, một bàn tay lần mò cơ thể tôi. Cũng được thôi, chỉ cần cô hầu hạ tôi, khiến cho tôi vui sướng, thì tôi sẽ tha cho cô. Chẳng phải là anh đã có được tôi rồi sao? Tôi mãi sau mới hỏi lại câu này. Cậu ta cắn vào tai của tôi. Đó là cưỡng bức. Tôi không tin khi mà cô ở cùng lão già đó cũng khóc lóc như vậy. Có thể mê hoặc lão già đó, khiến cho lão ta cưới cô, thì chắc chắn là cô cũng có nhiều thủ đoạn lắm. Và kỹ thuật thì cũng không đến nỗi nào, đúng chứ? Nhưng mà sao khi làm chuyện đó với tôi, cô lại khóc lóc thảm thiết như thế chứ? Bàn tay của anh ta vẫn đang tấn công tôi, cả người tôi run lên cầm cập. Nghe anh ta nói như vậy, lần trước lúc làm vậy với anh ta vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn và muốn tôi bù đắp sao? Anh ta khẽ cười, đôi môi đã rời khỏi tai tôi. Cô đang sợ hãi hay là đang thèm muốn đây? Thèm muốn cái đồ ma quỷ như anh ta sao? Khương Kha, tôi nghĩ thế nào cũng thấy, lẽ ra cô phải thích tôi hơn mới phải chứ? Anh ta ngồi xuống bên cạnh giường, dường như đã quên mất việc sẽ tháo miếng vải che mắt ra cho tôi. Tôi trẻ hơn ông ấy, ưu tú hơn ông ấy, anh tuấn hơn, tôi tiếp cận với thế giới này cũng trẻ trung hơn. Nói rồi, đột nhiên anh ta khẽ cười. Qua đêm ngày hôm đó, chắc cô cũng biết rõ, thể lực của tôi hơn ông ấy. Cô nói xem, tại sao cô lại chọn ông ấy chứ? Ông ấy chỉ có một người con trai là tôi. Sau này công ty hay là tất cả mọi thứ cũng đều là của tôi. Nhà họ Trác trong tay tôi nhất định sẽ còn phát triển hơn bây giờ. Cô chưa từng tính toán hay sao? Nếu cô ở bên ông ấy thì qua vài năm nữa ông ấy cũng sẽ già đi. Tới lúc đó sẽ không thể nào thỏa mãn được cô đâu. Đợi khi mà ông ấy già đi rồi, cô còn trẻ, cô định làm thế nào? Còn nữa, người già rồi có nhiều bệnh lắm. Cô định sẽ chăm sóc cho một ông già như vậy sao? Ở bên tôi thì sẽ khác. Chúng ta đều còn rất trẻ. Nếu đi ra ngoài, người ta sẽ bảo rằng trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú. Sau này già rồi cũng có thể nương tựa lẫn nhau. Khương Kha, cô nói xem, rốt cuộc là cô có mắt không? Đầu óc của cô có vấn đề gì không đấy? Tôi đương nhiên là có mắt. Đầu óc của tôi cũng chẳng có vấn đề gì cả. Tôi tự nghĩ trong lòng mình như vậy. Nếu như tôi không có mắt, đầu óc của tôi có vấn đề thì đã chọn loại người biến thái như anh ta rồi, tôi nghĩ. Tôi quen với anh Trác sớm hơn so với anh ta. Khi mà tôi biết anh ta thì tôi và anh Trác đã ở bên nhau rồi. Bây giờ anh ta thế này, rõ ràng là đang cướp người phụ nữ của chính bố mình, lại còn cưỡng bức nữa. Anh ta làm thế này là bắt cóc, hoàn toàn là hành động phạm pháp, tôi nghĩ. Anh Trác từng cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng, từng yêu thương tôi hết mực, dạy tôi rất nhiều điều. Còn anh ta thì sao chứ? Ngoài việc chỉ biết ăn chơi, thì biết cái gì? Tôi tự nghĩ. Nghĩ từ đây mà tôi bật cười. Anh ta hỏi tôi, trong giọng nói rõ ràng là đang có ý cảnh giác. Cô cười cái gì? Tôi đáp. Tôi đang nghĩ xem mắt của anh, đầu óc anh hơn tôi ở chỗ nào chứ? Vì một người phụ nữ như tôi mà tự biến bản thân mình trở thành kẻ thù của chính bố mình. Anh nói xem, anh từ nhỏ tới lớn đã quen biết với bao nhiêu cô gái ưu tú, tại sao lại đi thích một con vịt xấu xí giống như tôi? Tôi sinh ra rất bình thường. Còn anh sinh ra đã ở trong nhung lụa, sinh ra đã ở vạch xuất phát. Với gia thế của anh thì anh nên tìm một người phụ nữ có thể giúp đỡ cho anh tương lai sau này. Nếu không phải thiên kim tiểu thư thì cũng phải là con nhà gia thế. Anh nói xem, anh tranh giành với bố anh để làm gì? Chắc không phải vì anh xem phim quá nhiều mà đầu óc của anh có vấn đề rồi chứ? Càng bất lực hơn đó là anh lại giở trò đó ở ngay trong tiệc cuối năm của công ty. Anh không nghĩ thể diện của cha con anh sẽ phải giấu đi đâu à? Sau sự việc này, hai người sẽ trở thành trò cười của cả thành phố, trở thành chủ đề trong mỗi bữa cơm của tất cả mọi người. Công ty bỏ ra bao nhiêu tiền nhằm xây dựng hình ảnh đã bị anh hủy hoại hết cả rồi. Tôi vừa nói vừa cười. Đây là người thừa kế tương lai của công ty sao? Đừng nói đùa nữa, đến tôi cũng chẳng muốn tin. Một người đặt lợi ích công ty sau lợi ích cá nhân thì làm sao có thể lãnh đạo được công ty tốt chứ? Mấy ngày nay, cha anh không những lo vấn đề tâm lý của anh cho người tìm tôi khắp nơi, mà còn nghĩ cách để giảm bớt hậu quả của sự việc anh đã gây ra. Nói thật thì bố anh thực sự rất đáng thương. Kể từ khi tôi vừa quen biết ông ấy, thì ông ấy đã thường xuyên nhắc tới anh, nói rằng anh là một đứa con trai rất xuất sắc. Anh là niềm tự hào của cả gia đình họ Trác. Ông ấy yêu anh nhiều như vậy, không ngờ anh lại đối xử với ông ấy tàn nhẫn thế này. Trác Hằng, rốt cuộc là anh có còn lương tâm không? Trái tim của anh không thấy đau đớn à? Tôi nghĩ chắc là tim anh ta cũng không thấy đau đâu. Nhưng mà nếu là con người có một chút lương tâm thì sẽ tuyệt đối không đẩy người thân của mình vào một hoàn cảnh như vậy. Quả nhiên anh ta mở miệng. Điểm anh ta quan tâm không phải là công ty mà là bố của anh ta. Trác Hằng tự cười rồi nói. Khương Kha, cô thực sự làm cho tôi bất ngờ đấy. Mấy ngày hôm trước, cô còn không biết tôi là ai. Cô đã khóc lóc van xin tôi tha cho cô. Nhưng mà hôm nay, khi biết rằng tôi là Trác Hằng, thì cô giống như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô tưởng cô dạy bảo tôi thế này, thì tôi sẽ tha cho cô chắc. Cô có biết là cô càng tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ, thì tôi lại càng muốn khiến cho cô phải khóc không? Người phụ nữ của lão già đó bị tôi làm cho khóc, làm cho hôn mê. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cho người khác thấy hưng phấn rồi. Chẳng phải là cô muốn tôi cởi trói cho cô sao? Vậy thì thể hiện chút bản lĩnh thực sự đi. Nếu như tôi vui thì tôi có thể đáp ứng mong muốn của cô đấy. Tôi không nói gì, chỉ quay đầu sang một bên. Cô nên biết rằng cô không thể nào thoát khỏi đây. Nhưng mà nếu như cô chịu phối hợp với tôi thì cô còn đỡ khổ. Còn nếu như cô vẫn còn ngang bướng, thực sự là tôi không dám đảm bảo tôi sẽ làm gì cô đâu. Anh ta nói với tôi đầy vẻ uy hiếp. Có câu nói thế nào? Cuộc sống giống như là bị cưỡng bức. Nếu đã không có sức để phản kháng thì ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi. Cô ở chỗ tôi đây chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là đau khổ để tôi cưỡng bức, hoặc là vui vẻ ngoan ngoãn đáp ứng tôi. Bàn tay của anh ta lướt trên đôi môi của tôi, rồi đứng lên mà nói. Tự cô nghĩ cho kỹ đi, phục tùng hay là phản kháng đây? Tôi đi tắm trước, hy vọng rằng khi tôi tắm xong thì cô cũng đã có được quyết định của riêng mình. Cũng là cảnh đợi người ta đi tắm, cũng là tiếng nước phun ra từ vòi nước, cũng là tôi ở trên giường đợi trước. Thế nhưng tâm trạng của tôi lúc này hoàn toàn ngược lại so với trước kia. Trước kia, khi mà tôi ở bên cạnh anh Trác, tôi giống như một bông hoa đợi người yêu hoa tới để nâng niu, để chăm bón. Thế nhưng bây giờ lại đổi thành con trai của anh. Tôi chỉ mong anh ta đừng bao giờ xuất hiện trên đời này. Đầu óc của tôi lúc này chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Trong đầu tôi đã vô số lần nghĩ tới Trác Hằng của ngày hôm nay. Hình ảnh Trác Hằng từng đi bên cạnh anh Trác ở trong vườn trường giống như là hai người anh em. Thế rồi ánh mắt của anh ta khi nói với bố anh ta rằng tôi và anh ta là bạn học cùng trường. Anh ta cùng ngày đó khác hoàn toàn với anh ta của bây giờ. Bây giờ anh ta ở trong bộ dạng thế nào chứ? Ánh mắt của anh ta, khuôn mặt của anh ta chắc chắn thay đổi rồi. Nó đáng sợ hơn xưa. Tôi chỉ là một người qua đường, tại sao anh ta lại đối xử với tôi tàn nhẫn thế này? Tôi không tin một người lại có tình cảm sâu sắc tới mức cho dù có phải hủy hoại đối phương cũng phải có được đối phương như thế này. Anh ta chỉ là quá yêu bản thân mình. Thứ anh ta đã thích thì nhất định cũng phải thích anh ta. Còn tôi lại thích bố của anh ta. Vì thế mà anh ta tức giận. Anh ta thà hủy hoại tất cả cũng phải có được thứ mà anh ta muốn có. Chỉ thế mà thôi. Tiếng nước ở trong nhà tắm rất nhanh đã dừng lại. Tôi không thể nào kiểm soát được, run lên lẩy bẩy. Cảnh tượng của đêm đó lại hiện lên trong đầu tôi. Đó không phải là sự hân hoan, không phải là sự thỏa mãn, mà chỉ là sự dày vò, sự thỏa mãn cùng một phía. Tôi đau muốn chết, Toàn thân của tôi chỗ nào cũng đau ê ẩm. Anh ta chẳng khá hơn tôi là bao. Làm chuyện đó với một kẻ giống như là một thi thể. Anh ta làm như vậy chỉ là để giày vò tôi. Từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc, tuy rằng anh ta cũng có lúc cảm thấy vui đấy, thỏa mãn đấy, nhưng mà đa phần thời gian tôi cảm nhận đó là sự đau khổ. Anh ta kêu lên như một con dã thú. Bảo bối, đã nghĩ xong chưa? Tiếng nói của anh ta truyền vào, rồi chiếm một phần trên chiếc giường bên cạnh tôi. Tôi thực sự hối hận hơn bao giờ hết. Đúng là bị điên mới gọi anh ta tới đây. Đoán được ra thân phận của anh ta rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Bây giờ thì giống như một cực hình chờ đợi tôi ở phía trước. Tôi khẽ nói. Mấy ngày rồi tôi không tắm. Anh ta bật cười, dường như là tâm trạng của anh ta đang rất tốt. Kéo chăn ra, chẳng mấy chốc mà đã tấn công tôi. Chỉ dựa vào cảm giác trên da thịt, tôi biết rằng lúc này anh ta đang chẳng mặc gì cả. Hơi thở của anh ta phả vào bờ vai của tôi, sau đó là cái lưỡi ấm nóng lướt trên da thịt tôi. Nhanh như vậy đã biết làm cho tôi vui rồi sao? Lại còn biết tắm rửa sạch sẽ nữa. Tôi không nói gì, anh ta chỉ khẽ cười, bế tôi lên đi vào trong phòng tắm. Chẳng phải anh đã nói rằng sẽ bỏ khăn che mắt cho tôi sao? So với nỗi sợ hãi của ngày hôm đó, thì hôm nay tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cũng được thôi, tôi càng muốn cô nhìn rõ xem ai đang làm chuyện đó cùng với cô. Anh ta nói rồi bỏ khăn bịt mắt cho tôi, vứt chiếc khăn đó đi. Tôi nhìn thấy chiếc khăn đã bịt mắt tôi mấy ngày hôm nay, thực tế là một mảnh vải băng. Cũng nhìn thấy Trác Hằng đang ngồi bên mép bồn tắm với cơ thể không mặc thứ gì. Tôi chỉ liếc nhìn rồi lập tức thu ánh mắt. Có cảm thấy cơ thể của tôi cường tráng hơn lão già đó không? Thứ đó cũng to hơn mà. Thực sự không biết, mỗi lần cô chạm vào làn da chẳng còn chút đàn hồi nào của lão ta, thì cô cảm thấy thế nào? Ánh nhìn của tôi đã sớm hướng về phía cơ thể của mình. Thực sự lúc này tôi rất khó coi. Những vết tím lớn nhỏ hiện rõ trên làn da trắng nõn trên cơ thể của tôi. Tôi nói, Trác Hằng, anh có từng nghĩ rằng anh không hề yêu tôi như anh tưởng tượng không? Chẳng qua là anh không chịu thua mà thôi. Anh ta nói, từng nghĩ chứ? Lần này thì tới lượt tôi bất ngờ, hóa ra anh ta cũng từng nghĩ sao? Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt của anh ta đang hướng về phía cơ thể của tôi. Ánh mắt đó giống như một kẻ đang nhìn vật sở hữu của bản thân mình. Đúng vậy, chính là vật sở hữu của bản thân. Trác Hằng nói, có điều từng nghĩ qua thì sao chứ? Dù thế nào thì tôi cũng đã có được rồi mà. Ánh mắt anh ta chuyển hướng lên trên mặt tôi. Anh ta đưa tay ra, nâng cằm tôi lên. Ánh mắt của hai chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. Dù sao thì tôi cũng đã có được cô. Tôi đã thắng rồi. Nhìn bộ dạng đau khổ mỗi ngày của lão già đó, tôi cảm thấy rất vui. Lại là lão già. Tôi thực sự không thể nào kìm nén được nữa. Trừng mắt nhìn anh ta, phẫn nộ mà nói, Trác Hằng, ông ấy là bố của anh. Anh ăn nói lễ phép một chút có được không? Sao thế? Tức giận rồi à? Cô cũng biết ông ấy là bố của tôi sao? Tôi và cô tầm tuổi nhau. Tuổi ông ấy đáng làm bố của cô đúng không? Cô có từng nghĩ cô lên giường với một người đáng tuổi bố của mình thì sẽ thế nào không? Bố tôi sao? Tôi thở dài một tiếng ngao ngán. Trác Hằng, tôi yêu ông ấy. Anh tha cho tôi đi, có được không? Cho dù anh có nhốt tôi cả một đời, thì người tôi yêu cũng vẫn chỉ là ông ấy thôi. Đồng tử của mắt anh ta sâu hoắm, bàn tay anh ta đẩy cằm của tôi lên cao rồi nói, tại sao? Rốt cuộc là cô có mưu đồ gì ở ông ấy chứ? Tôi nhìn thẳng vào mắt của Trác Hằng rồi đáp, tôi thích anh ấy. Lần đầu tiên gặp anh ấy tôi đã thích rồi. Tôi thích sự chín chắn, sự nho nhã của anh ấy. Tôi thích anh ấy và anh ấy cũng thích tôi. Anh ta dường như không tin vào tai của mình. Cô thích người nhiều tuổi sao? Tôi không biết. Tôi chưa từng thích ai cả. Tôi chỉ thích có một mình anh ấy thôi. Tôi cũng chưa từng thích ai cả. Tôi chỉ thích có mình cô mà thôi. Trong ánh mắt của anh ta là sự đau khổ, là sự hỗn loạn. Anh ta cúi người xuống, cắn lên đôi môi của tôi. Khi mà anh ta tấn công miệng của tôi không do dự mà cắn cho anh ta một cái. anh ta cũng không thu lưỡi về, mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng. Anh ta lấy tay bóp vào hàm của tôi, buộc tôi phải mở miệng ra. Đợi từ khi anh ta cảm thấy đủ rồi mới chịu buông tôi ra, vỗ vỗ vào mặt của tôi, bộ dạng đó giống như đang vỗ vào má của một con chó rất lớn. Cắn người khác không phải là một thói quen tốt đâu. Thật không biết lão già đó đã cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho cô cứng đầu thế này nữa. Ánh mắt của anh ta nhìn xuống nước ở trong bồn, nước đã gần cao lên tới mép bồn rồi. Bàn tay anh ta đặt trên cổ tôi, từ từ trượt xuống. Chẳng phải là cô muốn tắm sao? Để tôi tắm cho cô nhé. Tôi xoay xoay hai cánh tay bị trói ở phía sau. Anh cởi trói cho tôi đi, tôi tự mình tắm cũng được. Kẻ bắt cóc này đúng là thiên tài. Hắn có thể trói hai tay của tôi, khiến cho 10 ngón tay của tôi không thể nào động đậy. Cho dù tôi có quỳ xuống, ngón tay có thể chạm vào sợi dây thừng ở hai chân, nhưng mà cũng không thể nào làm được gì. Anh ta khẽ cười. Cô thấy tôi điên hay là ngu mới giúp cô cởi trói chứ? Hơn nữa tôi thích tắm cho cô lắm. Nghĩ tới việc bàn tay của mình được khám phá tất cả tấm thân ngọc ngà này, tôi cảm thấy rất phấn khích. Tôi nhìn những ngón tay của anh ta lượn lờ khắp cơ thể. Từng chỗ anh ta dùng lực hoặc là không dùng lực. Đúng là một nỗi nhục nhã mà không từ nào có thể diễn tả nổi. Anh ta khẽ nhếch mép, cười nói. Nếu đã không muốn nhìn đến thế, thì việc gì phải bảo tôi bỏ bịt mắt ra cho cô chứ? Khương Kha, tôi thực sự rất muốn biết bình thường cô và lão già đó ở bên nhau sẽ thế nào. Khi mà ông ta khiến cho cô cơ thể tím tái, liệu cô cũng cảm thấy như bây giờ sao? Anh ta dùng ngón tay gõ gõ vào cổ của tôi. Còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở đây có vết tích bị người ta hôn. Con tim của tôi đã đau tới mức... Người phụ nữ mà tôi thầm thương trộm nhớ, không ngờ lại bị người khác chiếm mất rồi. Tôi quay mặt sang một bên, bởi vì anh ta đang tắm phía sau lưng cho tôi. Chắc hẳn, có phải là dục vọng chiếm hữu của anh hơi kỳ quái rồi không? Tôi gặp bố anh sớm hơn, gặp sớm hơn anh cả trăm năm. Anh không có bất kỳ lý do gì để tỏ ra ấm ức ở thời điểm này. Tôi và bố anh không hề nợ anh bất cứ thứ gì. Tôi thở dài một tiếng, tôi đau. Khắp cơ thể của tôi là những vết tích của việc bị anh ta hành hạ. Phía sau còn nghiêm trọng hơn cả phía trước. Kẻ biến thái chắc hẳn, hắn lật ngược tôi, không nói gì. Nhưng hắn ta còn không ngừng cắn vào lưng tôi. Anh ta cười lạnh lùng rồi nói. Sao? Bây giờ thì cô biết đau rồi à? Đúng là đáng đời. Nếu không phải lưng của cô toàn là dấu vết do ông ta để lại, thì tôi cũng không đến mức cố hết sức để xóa những vết tích đó đi đâu. Vì thế, cô có đau cũng phải cố gắng mà chịu đựng đi. Nói tới đây, anh ta đột nhiên dừng lại, bàn tay trượt trên lưng của tôi. Khương Kha, cô nói xem, nếu như tôi chụp hình lại rồi gửi cho lão ta, thì không biết là lão ta sẽ tức điên lên thế nào nhỉ? Người phụ nữ mà lão ta mới cầu hôn đã bị người khác làm thành ra thế này. Đừng! Tôi buột miệng mà phản ứng. Nói xong câu này, tôi lập tức hối hận. Chắc hàng thích giày vò tôi như vậy. Thứ tôi càng không muốn thì hắn ta sẽ lại càng muốn làm. Tôi không có cách nào tưởng tượng bản thân tôi như thế này. Nếu như anh Trác biết thì anh sẽ đau khổ thế nào đây? Cô nói đừng là tôi sẽ thôi sao? Anh ta đứng lên đi ra khỏi phòng tắm. Ngay sau đó thì anh ta cầm một chiếc điện thoại bước vào trong. Camera hướng về phía của tôi. Tôi bắt đầu sợ hãi. Nỗi sợ hãi ngấm vào tận xương tủy, đáng sợ hơn cả sự cưỡng bức của anh ta lần trước. Khi đó tôi đã tuyệt vọng, còn bây giờ nó chính xác hơn là tôi đang sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Tôi không chút do dự liền quay đầu đi, rồi đập đầu mình vào tường được lát đá hoa. Tôi lúc này muốn chết. Khi một người không chịu được nỗi đau trong lòng thì sẽ chọn chạy trốn. Và một trong số những cách để chạy trốn đó chính là tìm đến cái chết. Tôi không biết tôi đã đập bao nhiêu lần, cũng có thể là 3, là 5 lần. Tôi nghe thấy hơi thở lạnh lùng của Trác Hằng, nghe thấy tiếng anh ta vứt điện thoại đi. Tôi biết anh ta đang nâng tôi lên từ bồn nước. Lại một lần nữa, tôi ngửi thấy mùi máu, là máu chảy từ trên đầu tôi chảy xuống. Thứ chất lỏng tanh tanh, ấm ấm đó. Bên tai tôi là âm thanh của loài cầm thú là anh ta. Tôi lúc này đang muốn chết. Để tôi chết đi. Hoặc là thả tôi đi. Lại một lần nữa tôi tỉnh dậy. Toàn thân tôi từ trên xuống dưới đều được chăm sóc qua rồi. Vết thương mới trên đầu, vết thương cũ trên cơ thể. Trong căn phòng, người phụ nữ phục vụ tôi đã đổi rồi. Đổi thành một người mà tôi chưa từng gặp. Thậm chí còn mẫn cảm phát hiện ra khóa phòng cũng được thay đổi. Trước đây là loại khóa phổ thông, còn bây giờ là khóa vân tay. Cô ơi, cậu Trác bảo tôi hỏi cô là hôm nay cô muốn ăn cơm hay là chuyển nước đây? Phiền thím thay tôi hỏi anh ta, thả tôi đi hay là muốn tôi chết? Người phụ nữ há hốc miệng không nói nên lời. Tôi hỏi, thím muốn nói gì? Cô ơi, cô chống lại cậu chủ không có lợi ích gì đâu. Đương nhiên tôi biết là không có lợi. Vết thương trên đầu tôi chính là bằng chứng. Thế nhưng sau khi tôi bị thương, anh ta cũng không làm gì tôi nữa, đúng không? Xét về một góc độ nào đó thì tôi thà bị thương còn hơn. Tôi hỏi, xin hỏi tôi phải xưng hô với thím thế nào đây? Dạ, tôi họ Trương. Cô có thể gọi tôi là thím Trương. Thím Trương, xin hỏi có thể tìm giúp tôi một bộ quần áo có được không? Dạ, cậu chủ bảo cô không cần phải mặc quần áo. Thím Trường tỏ vẻ khó xử, khẽ nói với tôi. Tôi hức một tiếng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Vậy thím có biết đây là đâu không? Xin lỗi cô, tôi không thể nào nói được. Thím Trường do dự một chút. Tôi lại một lần nữa gật đầu. Được rồi, kể cả thím không thể nói, thì tôi cũng có thể nhìn. Mấy ngày trước mắt của tôi bị bịt lại nên không thể nhìn thấy phía ngoài. Nhưng mà hôm nay thì miếng vải đó đã được bỏ ra. Chỉ cần tôi đi tới bên cạnh cửa sổ kéo rèm ra thì có thể nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài. Thím giúp tôi hỏi anh ta. Nói với anh ta rằng tự sát thì có cả trăm ngàn cách. Hỏi anh ta xem anh ta muốn nhìn thấy tôi dùng cách nào nhất. Cô à? Thím ấy thực sự là muốn khuyên tôi. Tôi không có quần áo để mặc. Vì thế lần sau khi thím bước vào thì nhớ gõ cửa trước. Đợi tôi chui vào chăn rồi hãy vào đây. Khi thím Trường đi ra ngoài gọi điện, tôi từ trên giường nhảy xuống, nhảy tới bên cạnh cửa sổ. Lọt vào tầm mắt của tôi là một vườn hoa. Phía xa là những căn biệt thự tạo hình độc đáo, thiết kế theo phong cách nước Anh. Mỗi một khu biệt thự đều có vườn hoa trước sau. Cảm ơn bởi vì tôi đã ở trong công ty bất động sản một thời gian dài. Tôi hiểu rõ trong lòng bàn tay tất cả những khu bất động sản của thành phố này. Nếu như đúng thì tôi vẫn đang ở trong thành phố A. Tôi biết mình đang ở khu vực nào. Tôi lại dùng mắt để ước chừng khoảng cách tôi đang đứng với vườn hoa. Tôi đoán được rằng mình đang ở trên tầng 3. Ở độ cao như vậy, nếu như tôi thực sự nhảy từ trên này xuống thì chưa chắc là sẽ chết. Nhưng mà khả năng tàn phế là rất cao. Trong phòng không có bất kỳ phương tiện nào để có thể liên lạc với bên ngoài. Tôi vắt óc nghĩ xem tôi phải tự cứu mình như thế nào. Có một câu nói như thế này. Thông minh quá đôi khi sẽ làm cho người ta rối trí. Cách để tự sát thì đúng là có cả trăm ngàn cách. Ví dụ như là úp mặt xuống nước. Ví dụ như là giật điện, nhảy lầu. Thế nhưng với một người bị hạn chế hết mức hành động thì trong đầu có bao nhiêu ý tưởng để tự sát cũng chẳng có tác dụng gì cả. Thím Trường sau khi thông báo cho Trác Hằng thì đem lại câu trả lời đó là: dạ, cậu chủ nói, đương nhiên là cậu ấy sẽ không nỡ để cho cô chết. Cậu ấy mời cô dùng cơm trước, còn những chuyện khác, đợi lát nữa cậu ấy sẽ tới để bàn bạc với cô. Tôi biết Trác Hằng không muốn tôi chết. Một khi tôi chết rồi thì anh ta sẽ thua hoàn toàn. Tôi dường như ăn cơm với tâm trạng khá vui vẻ. Thím Trường tốt hơn vạn lần so với người đàn bà lần trước. Biết tôi mấy ngày nay không ăn gì nên đã chuẩn bị cho tôi cháo và rau xanh. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, lát nữa sẽ phải đàm phán với Trác Hằng như thế nào. Đợi sau khi anh ta thả tôi ra, tôi sẽ đi gặp anh Trác với bộ dạng như thế nào. Cuối cùng thì Trác Hằng cũng tới. Câu đầu tiên anh ta hỏi tôi, cô thực sự là thà chết cũng không ở bên cạnh tôi. Tôi không yêu anh. Tôi biết là cô không yêu tôi. Người cô yêu là bố tôi. Chuyện này vài ngày trước cô đã nói với tôi rồi. Tôi gật đầu. Anh ta đứng lên, rót một cốc nước, rồi tiến lại gần, đặt cốc nước xuống bàn, đỡ tôi ngồi dậy, đưa cốc nước cho tôi uống. Khi uống, tôi đã nghe thấy anh ta nói với tôi: "Ngày mai hãy đi, có được không?" Trong lòng tôi vô cùng vui vẻ. Tôi liếc mắt nhìn anh ta. Vậy là anh ta định thả tôi ra rồi sao? Trong ánh mắt của anh ta là nỗi buồn vô tận. Tôi mất kiểm soát mà gật đầu một cái. Cũng chỉ có một đêm thôi, tôi nghĩ. Anh ta đưa tay ra, xoa xoa đầu của tôi. Rất ít khi thấy cô ngoan ngoãn thế này. Sớm ngoan ngoãn thế này có phải là tốt không? Ở đây lâu thế rồi mà ngày nào cũng giống như con nhím sù lông. Anh ta nói rồi đặt cốc nước xuống, giúp tôi tháo sợi dây thừng buộc chân của tôi ra. Trong lòng tôi lại thêm một lần nữa mừng rỡ. Anh ta thực sự sẽ tha cho tôi chứ? Tiếp sau đó, anh ta giúp tôi cởi dây trói phía sau lưng. Tôi xoay xoay hai cổ tay. Anh có thể cho tôi bộ quần áo được không? Để tôi sai người sáng mai mang tới. Còn nếu thực sự cần mặc thì mặc đồ của tôi đi. Anh ta nói rồi cởi ra chiếc áo vest trên người đưa cho tôi. Dù sao thì có còn hơn không. Tôi chẳng do dự mà nhận lấy chiếc áo của anh ta mặc lên người của mình. Tôi thấy anh ta khẽ cười, trong nụ cười có chút gì đó kỳ dị, nhưng tôi cũng không nghĩ quá nhiều. Sau đó nữa thì chỉ là anh ta nói về những gì anh ta đã trải qua từ nhỏ cho đến bây giờ. Sau khi tới Anh, làm thế nào để thích ứng với thành phố đó? Và phải quen với những người bạn đầu tiên như thế nào? Làm thế nào để hòa nhập? Cũng từng thử yêu qua người khác, thế nhưng rồi cuối cùng anh ta không làm được. Trong câu chuyện của anh ta, tôi nghe thấy một người đàn ông si tình hơn bao giờ hết. Chỉ đáng tiếc, sự si tình của anh ta mang tới một sự đau buồn cho tôi. Sau đó thì trời tối, anh ta nói: "Đi tắm đi, ngày mai cô đi rồi, chắc là cô cũng muốn rời khỏi đây, sạch sẽ một chút chứ." Anh ta nói như vậy cũng đúng, nên tôi bèn đi tắm. Tiếp sau đó, tôi không biết mê mệt thế nào, tôi ngủ thiếp đi, và đến khi tỉnh lại, đầu tiên là tôi cảm thấy dường như có người nào đó đang nằm trên người tôi. Tôi nghe thấy âm thanh và tiếng thở gấp gáp. Rất sau đó, tôi ý thức được rằng đó là những âm thanh được phát ra từ miệng của chính mình. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy quả nhiên là Trác Hàng đang tấn công tôi. "Anh làm gì thế?" Tôi không những cảm thấy xấu hổ mà còn cảm thấy rất phẫn nộ. Tôi vùng vẫy muốn ngồi dậy, thế nhưng phát hiện ra toàn thân đang mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Hơn nữa cả người tôi đang bị anh ta ghì chặt. Anh ta cười nhìn tôi. "Đương nhiên là làm cho cô thỏa mãn rồi. Vốn tôi không biết đâu, nhưng mà bây giờ tôi hiểu. Hóa ra những lúc cô chịu phối hợp thì cảm giác lại thích như vậy." Anh ta vừa nói vừa dùng hành động để nói cho tôi biết anh ta muốn gì. Tôi không chịu được mà kêu lên. Cơ thể tôi lúc này chính tôi cũng không thể nào khống chế. Tôi dường như đang chất vấn, cơ thể của tôi thế này là sao chứ? Thực ra tôi biết rõ, nhưng vẫn hỏi. Anh đã dùng thuốc với tôi sao? Không dùng thuốc với cô, thì làm sao tôi có thể cảm nhận được cái cảm giác mà lão già đó đã được hưởng chứ? Khương Kha, cô không biết đâu, lúc mà cô phối hợp với tôi, nó mới tuyệt vời làm sao? Còn cả cơ thể này nữa, từ trước tới giờ tôi không hề biết. Cơ thể của phụ nữ lại có thể mềm mại tới như vậy, mềm từ ngoài và bên trong. Anh ta rất đắc ý, cơ thể của anh ta lại bắt đầu tấn công tôi, mặt áp sát vào mặt của tôi. "Chẳng phải anh nói rằng anh sẽ thả tôi đi sao?" "Thì thả cho cô đi còn gì nữa. Cô xem, bây giờ toàn thân cô trên dưới có buộc sợi dây nào đâu. Chỉ cần cô muốn đi thì lúc nào đi cũng được mà." Anh ta cười vô cùng đều giả. "Chỉ sợ là cô không muốn đi thôi." "Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn rời khỏi đây." Tôi gầm lên. Anh ta vừa cười vừa rời đi. Khi anh ta rời đi rồi, tôi biết thứ thuốc mà anh ta đã dùng với tôi, nó mạnh tới mức nào. Cơ thể của tôi dường như tê liệt, không còn cảm giác gì nữa rồi. Tôi muốn đi, tôi nghiến răng cắn chặt môi. Tôi phải đi khỏi nơi này. Tôi trúng độc rồi. Tôi có anh Trác. Tôi không muốn ở cùng cái tên ác quỷ này nữa. Tôi cố gắng bò dậy, thế nhưng dù tôi có dùng hết sức thì ngay cả đến việc lật nghiêng người tôi cũng không thể nào làm nổi. Ngoài thứ độc dược đó, chắc hắn không thêm loại gì khác chứ. Tôi nhớ tới cốc nước khi hắn ta đưa cho tôi ngày hôm qua. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao hắn ta lại dễ dàng cởi trói cho tôi. Bởi vì hắn ta biết tôi có trốn cũng không thể nào trốn được. Tôi đã thực sự bị Trác Hàng bỏ tù rồi. Tôi cảm thấy bản thân mình giống như một miếng thịt ôi thiêu, mỗi ngày đều nằm trên giường. Sự vận động duy nhất chính là việc khi mà hắn ta tới thì phải thỏa mãn dục vọng cho hắn ta. Tôi không ăn cơm mà chỉ truyền đạm, thỉnh thoảng có người cho tôi uống nước. Tôi chẳng khác nào người thực vật cả. Đúng thế, ngay cả việc tự sát tôi cũng không thể nào làm. Tôi chỉ có thể nằm yên tại đó. Rồi có một loại thuốc khác sẽ làm cho tôi tỉnh lại. Sau đó hắn lại tùy ý sắp đặt tư thế cho tôi. Thế nào là sống không bằng chết chứ? Điều tôi hối hận nhất đó chính là lúc trước tôi có nhiều cơ hội để tự sát, thế mà tôi lại không chết. Tôi không còn tính thời gian nữa. Mỗi ngày mặt trời mọc rồi lại lặn. Tôi cũng không biết. Tôi chỉ mong rằng có một ngày anh ta chán ngấy tôi, sẽ vứt tôi vào trong thùng rác. Sao cô không nói gì? Anh làm việc này với một thi thể, có thấy thú vị không? Cô hơn một thi thể rất nhiều. Cuộc đối thoại của chúng tôi cũng chỉ có như vậy. Sau đó thì là như thế này. Sao cô không nói gì? Trước đây cô nói nhiều lắm cơ mà. Mẹ kiếp, cô nói gì đi chứ? Cô có tin tôi đem hết ảnh của cô gửi cho lão già đó không? Tôi không nói gì, nghiêng đầu sang một bên với vẻ ghét bỏ. Mãi cho tới khi hắn ta rời đi, nước mắt của tôi mới lã chã chảy xuống. Anh Trác của tôi không tìm thấy tôi, cảnh sát cũng không tìm thấy tôi. Tôi sắp chết rồi thì còn sợ cái gì chứ? Sau đó anh ta tưởng tôi câm rồi, vẫn thao thao nói chuyện với tôi. Lão già đó thực sự là già rồi, đầu bạc hết cả rồi đấy. Lão già giao công ty cho tôi. Cô biết ông ấy đi đâu rồi không? Ông ta đi tìm cô đấy. Ông ta tưởng cô bị bọn xấu bán đi rồi. Cô có biết không, ông ta cũng hoài nghi tôi, nhưng mà tôi thông minh hơn ông ta. Khương Kha, cô có biết bây giờ trông cô thế nào không? Anh ta cầm gương tới trước mặt tôi. Tôi nhìn người phụ nữ giống như khúc gỗ ở trong gương. Tôi đã nghĩ rất lâu, cũng không nhớ ra năm đó tôi bao nhiêu tuổi. Tốt nghiệp đại học, đi làm 1 năm rưỡi, sau đó thì bị bỏ tù ở nơi đây. Có lẽ là 25 hoặc là 26 tuổi gì đó. Tốt thôi, cuối cùng thì tôi cũng phải chết rồi. Đợi sau khi tôi chết, tôi không còn phải lo lắng điều gì nữa. Anh Trác cũng già rồi. Tới lúc anh chết đi, có thể chúng tôi sẽ được gặp nhau ở địa ngục, hoặc cũng có thể là ở trên thiên đường. Anh từng cầu hôn tôi, anh ấy nói rằng anh yêu tôi. Tình cảm của tôi dành cho anh chưa bao giờ vơi đi cả. Tôi có thai rồi. Lúc phát hiện ra bản thân mình mang thai, bụng của tôi đã nhô ra, đứa bé được 4 tháng. Tôi là một người không có tuổi thơ, không có động lực để sống. Đương nhiên cũng không quan tâm tới sự bất thường của cơ thể. Tôi chỉ thấy kỳ lạ. Trác Hàng cho tôi uống nhiều thuốc tránh thai như vậy. Lúc hưng phấn, anh ta còn giày vò tôi cả ngày cả đêm. Thì đứa bé này tại sao vẫn có thể sống sót cơ chứ? Sức sống của nó thật giống như cỏ dại. Trác Hàng sau khi biết tin tôi mang thai thì lại rất vui mừng. Đứa bé đó chính là con của anh ta. Anh ta dừng hẳn việc cho tôi uống thuốc gây mê, cũng dừng hẳn các loại thuốc khác. Thế nhưng anh ta vẫn làm chuyện đó, chỉ là nhẹ nhàng hơn trước kia mà thôi. Thuốc bổ thì cũng dần dần không uống nữa. Dạ dày của tôi đã lâu rồi chưa ăn uống gì, mỗi lần chỉ có thể hút cháo loãng. Khương Kha, đây là con của chúng ta, em có thấy vui không? Sau này chúng ta sẽ là một gia đình đấy. Đặt tên gì cho thằng bé đây? Em học tiếng Trung mà, em đặt tên cho thằng bé đi. Tôi đúng là mạnh mẽ hơn lão già đó của em. Em và ông ta ở bên nhau lâu như vậy mà không có thai, vậy mà ở bên tôi là mang thai ngay rồi. Sau này có thể có một cậu nhóc gọi anh là bố, gọi em là mẹ rồi đấy. Thật ra thì tôi vốn không có chút tình cảm nào với đứa con của Trác Hàng cả. Nhưng mà đứa bé này, từ ngày tôi biết đến nó, tôi bỗng lại có chút tình cảm khác thường dành cho nó. Nó sẽ kéo dài sinh mạng của tôi sao? Thỉnh thoảng tôi đặt tay vào bụng. Con à, mẹ sẽ đưa con đi. Đúng vậy, khi mà Trác Hàng dừng việc cho tôi uống thuốc gây mê, tôi đã nghĩ đến việc bỏ trốn. Tôi nhất định sẽ bỏ trốn. Tôi sẽ đối xử thật tốt với đứa bé. Bất luận nó là trai hay là gái, nó là con của tôi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó, để nó khỏe mạnh mà lớn lên. Nó không có bố, nó chỉ có tôi. Để thuận lợi cho việc bỏ trốn khỏi nơi đây, tôi phải giữ vẻ mặt ôn hòa với hắn ta. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của tôi sờ vào bụng, khẽ mỉm cười thì hắn ta lại đặc biệt hòa nhã với tôi. Hắn ta bắt đầu để ý tới việc ăn mặc của tôi, không giống như lúc đầu để tôi ăn mặc thiếu kín đáo nữa. Hắn ta bắt đầu học cách chỉ đơn thuần ôm tôi đi ngủ, không làm bất kỳ chuyện gì khác. Bắt đầu học cách kể chuyện cho đứa bé nghe, thi thoảng còn ghé sát tai vào bụng tôi, nói rằng để nghe tiếng của đứa bé. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được phơi nắng, đã lâu lắm rồi tôi không được hít thở không khí trong lành, lâu rồi tôi chưa nhìn thấy bầu trời đầy mây xanh. Trong căn biệt thự, ngoài thím Trương ra, còn có hai người đàn ông khác giống như là vệ sĩ. Ở bên ngoài còn có cả camera an ninh. Tôi, một người phụ nữ mang thai, sức lực còn rất yếu ớt, muốn bỏ trốn khỏi nơi đây là một chuyện khó như lên trời. Tôi cố gắng tìm những cơ hội khác, ví dụ như đi bệnh viện để khám thai. Tôi không tin rằng trước khi tôi sinh đứa bé này ra, chắc hàng không đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi bắt đầu tính toán làm cách nào mới có thể thoát khỏi đây chứ. Sự uất ức trước kia đã biến mất, não của tôi đã bắt đầu suy nghĩ trở lại. Hôm đó, Trác Hằng rời khỏi biệt thự từ sáng sớm. Trước khi rời đi, anh ta dặn tôi ngủ thật ngon, nói rằng tối nay anh ta sẽ quay lại. Tôi có chút buồn bực. Dạo gần đây, anh ta đến biệt thự ngày càng nhiều hơn. Trong lòng tôi không vui, nhưng không nói được gì. Trái lại chỉ biết cười, sau đó thì đi ngủ. Mang thai vốn là rất thèm ngủ. Sau đó tôi bị đánh thức bởi âm thanh cãi cọ ồn ào. Dưới tầng có người chửi mắng, mắng là đồ hồ ly tinh, hét thật to lên, kêu cô ta cút đi. Tôi buồn bực, đây không phải là khu cao cấp sao? Người phụ nữ chanh chua này là ai vậy chứ? Tôi đi dép lê rồi mở cửa phòng ra. Đôi mắt của tôi nhìn thấy hai người, một mẹ một con, khí thế hung hăng đang từ dưới tầng đi lên. Trong phòng khách phía dưới, bốn tên vệ sĩ và thím Trương đang bị chế ngự, đối phương có ít nhất là 10 người. Người phụ nữ trẻ dường như đang nhìn thấy điều gì đó bất thường, liền chỉ tay về phía tôi, hét lên. Mẹ, cô ta mang thai rồi. Tôi mở miệng ra nói. Các người là ai? Đã lâu rồi tôi không nói chuyện, thế nên giọng của tôi có chút khàn khàn. Người phụ nữ trẻ dường như không ngờ tới. Cô còn hỏi tôi là ai sao? Cô nói đi, thứ trong bụng cô có phải là con của Trác Hằng không? Tôi chợt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tôi không nhịn được cười. Tôi và anh Trác bên nhau lâu như vậy, tôi vẫn luôn cho rằng tôi là kẻ thứ ba. Thế nhưng sự thật nói với tôi rằng anh Trác đã ly hôn rất nhiều năm rồi. Sau này tôi bị Trác Hằng giam lỏng. Anh ta ngày ngày cưỡng bức tôi, đến mức tôi mang thai con của anh ta. Và bây giờ người phụ nữ trẻ khí thế hung hăng này 8 phần là vợ chính thức của anh ta. Anh Trác từng nói với tôi, cuộc hôn nhân của Trác Hằng chỉ là mai mối từ trước. Anh nói rằng Trác Hằng rất hiểu chuyện. Bây giờ xem ra cũng là hiểu chuyện thật rồi. Quả thật là biết cưới vợ môn đăng hộ đối. Hai mẹ con ở trước mắt tôi, vừa nhìn đã thấy hừng hực khí thế. Bọn họ dẫn tới hơn 10 vệ sĩ, xem ra cũng không phải là gia đình bình thường. Người phụ nữ trẻ nói với tôi. Cô cười cái gì chứ? Anh ta kết hôn từ lúc nào? Tôi cũng không biết. Tôi vẫn cười, cũng hoàn toàn không muốn biết câu trả lời. Sau đó tôi lại hỏi. Bố mẹ của Trác Hằng ở đâu rồi? Các người có biết không? Người phụ nữ kia có chút bất ngờ. Cô ta hoài nghi nhìn vào bụng của tôi, dường như muốn biết rốt cuộc đứa bé trong bụng tôi là của ai. Chú Trác sao? Đúng, anh Trác. Tôi có chuyện quan trọng muốn tìm anh ấy. Tôi có thể dùng điện thoại của cô để gọi điện một chút có được không? Tôi thấy chiếc điện thoại của ta đang cầm trên tay. Tôi nhìn mẹ của cô ta. Mẹ của ta vẫn không nói gì, vậy nên tôi tiếp tục nói. Yên tâm đi, tôi không tìm Trác Hằng đâu. Tôi nói thật đấy. Có thể gặp được hai người thế này, tôi cảm thấy rất vui. Người phụ nữ trẻ có chút chần chừ đưa điện thoại cho tôi. Mặc dù đã rời xa anh Trác lâu như vậy rồi, tôi cũng không biết tại sao. Khi mà tôi bắt đầu ấn phím gọi, trong đầu tôi vẫn nhớ ra số điện thoại của anh Trác. Âm thanh từ trong ống nghe chuyển đến tốt tốt. Anh vẫn chưa bắt máy, nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống. Tôi từng cho rằng cả đời này của tôi sẽ không bao giờ còn có dũng khí gặp lại anh. Nhưng mà khi tôi có cơ hội được liên lạc với thế giới bên ngoài, thì người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn chính là anh. Người phụ nữ trẻ nhìn tôi kinh ngạc, bộ dạng giống như nhìn thấy quỷ sống. Khương Kha? Cô là Khương Kha sao? Cuối cùng, giọng nói của anh Trác cũng vang lên, có chút mệt mỏi. Bội. Tôi hít thật sâu, đôi môi run rẩy, một hồi lâu sau vẫn chưa mở miệng. Bội, đang khóc sao? Tiểu Hàng lại bắt nạt sao? Giọng nói của anh có chút bất lực, tôi dường như có thể đoán được rằng anh đang bóp sống mũi. Tôi hít một hơi, giọng nói run rẩy, cuối cùng thì tôi cũng nói. Anh Trác, là em đây. Tôi nghe thấy tiếng vỡ của đồ sứ, nghe thấy tiếng của anh gào lên. Khương Kha, em đang ở đâu? Giọng nói của anh quá lớn, thậm chí là khiến cho màng nhĩ của tôi đau nhói. Tôi nhìn về phía hai mẹ con bọn họ. Trước đây tôi có đoán nơi này là đâu, nhưng bây giờ tôi cần xác nhận lại một lần nữa. Người phụ nữ trẻ báo cho tôi một cái tên, quả đúng như tôi đã dự đoán. Tôi đọc địa chỉ cho anh Trác. Giọng nói của anh gấp gáp, tôi có thể đoán rằng anh đang chạy ra bãi đỗ xe. Khương Kha, em ở đó đợi tôi sẽ tới đó ngay. Em đưa điện thoại cho Bội đi, anh nói. Tôi nghe theo lời của anh Trác, đưa điện thoại cho người phụ nữ trẻ. Cô ấy nhìn tôi hoài nghi, rồi lại căng thẳng. Cô nói trong điện thoại vài tiếng. Sau khi tắt máy, cô ấy nói với tôi. Chú Trác bảo tôi trông nom cô, đừng để ai bắt cô đi. Tôi thẫn thờ gật đầu, thẫn thờ nhìn vào cái bụng đang nhô lên của mình. Bỗng nhiên tôi không biết làm thế này là đúng hay là sai. Cô ta hỏi tôi. Đứa bé này là của Trác Hàng sao? Tôi do dự một chút, sau đó thì vẫn gật đầu. Cô ta lại hỏi. Người bắt cô đi cũng là Trác Hàng sao? Tôi lại gật đầu. Mẹ của người phụ nữ trẻ lúc này mới mở lời mà nói. May mà cô không sao. Hơn nửa năm nay, Trác Nguy đã điên cuồng tìm cô đấy. Chúng ta xuống dưới tầng đợi anh ấy đi. Cảm ơn. Tôi hơi gập người đi xuống dưới tầng. Người phụ nữ tên Bội nói sau lưng tôi. Tại sao cô không bỏ trốn chứ? Bởi vì tôi không trốn được. Bất kỳ người nào nằm trên giường sống như người thực vật sao có thể bỏ trốn được chứ? Bội lại hỏi tôi. Khương Kha, cô có yêu anh ấy không? Cô nói là ai cơ? Tôi dừng lại, quay người lại mà nói. Chính tại khoảnh khắc đó, có một lực mạnh nào đó để tôi, giống như quả dưa lăn xuống. Tôi nghe thấy tiếng kêu của người phụ nữ sau tôi. Bụng của tôi đau không thể nào chịu nổi, nhưng đầu vẫn vô cùng minh mẫn. Tôi có thể cảm nhận được sinh linh bé bỏng trong bụng tôi đang dần dần mất đi, con của tôi. Đứa bé có sức sống giống như cỏ dại kia, nó đang dần dần chết đi. Cảm giác đau đớn bao trùm mọi giác quan khác của tôi. Khi mà tôi bắt đầu chóng mặt, tôi bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện giữa tôi và anh. Rõ ràng anh không bị cận, tại sao anh lại đeo kính chứ? Bởi vì hình như em thích dáng vẻ của anh lúc đeo kính hơn đúng không? Những lúc như vậy em dễ nổi thú tính hơn. Anh mới có thú tính thì có, anh mới là đồ mặt người dạ thú. Khương Kha, lần đầu tiên là em ngang ngược cứng đầu, lần thứ hai là em nói ngày hôm qua không đáp ứng đủ, sáng sớm ngày hôm sau lại quyến rũ tôi, làm tôi suýt chút nữa đến bay cũng không thể nào đuổi kịp. Lần thứ ba là em cầu xin anh giải độc cho em. Tối hôm đó em muốn bao nhiêu lần em có biết không? Em... Anh Trác của em, đến cuối cùng thì em vẫn muốn gặp anh. Quý vị thân mến, tác giả đã kết thúc câu chuyện tại đây. Đứa bé trong bụng Khương Kha mất đi và Trác Nguy đang trên đường tới cứu Khương Kha. Nghe qua sẽ thấy có vẻ vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Thế nhưng thực tế là tác giả đã tháo được nút thắt của câu chuyện và để lại một cái kết mở. Đó chính là cho Trác Nguy biết Khương Kha đang ở đâu. Còn về sau ra sao sẽ là tùy ở suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Tình cảm mà chúng ta dành cho nhân vật của câu chuyện như thế nào? Suy cho cùng thì Tú Anh cảm thấy rằng hai con người này thực ra là không có lỗi. Nói về Trác Nguy, nếu anh là một tay săn gái trẻ chính hiệu, chỉ muốn dùng tiền mua vui, thì đã chẳng yêu thương và giúp cho Khương Kha tốt lên từng ngày như vậy. Còn Khương Kha, nếu như cô là một cô gái làng chơi, ở bên cạnh anh Trác chỉ vì tiền, thì cô đã chạy theo anh Thời từ rất lâu rồi. Vì vậy mà Tú Anh cảm thấy họ yêu nhau là thật lòng và họ xứng đáng có được hạnh phúc. Sau khi Khương Kha bị ngã cầu thang, đứa con không còn nữa thì nó sẽ khép lại những đau đớn mà Trác Hàng đã gây ra cho cô. Và sau khi Trác Nguy tìm được cô rồi, họ có thể tiếp tục ở bên nhau và thực hiện tiếp lời cầu hôn còn đang dang dở. Đó chính là cái kết viên mãn mà Tú Anh hy vọng nhất. Còn quý vị nghĩ sao? Đừng quên để lại ý kiến bên dưới cho Tú Anh được biết nhé. Và vào khung giờ quen thuộc là 12 giờ trưa ngày mai, Tú Anh sẽ tiếp tục gặp lại quý vị và mang tới một siêu phẩm ngôn tình mới vô cùng hấp dẫn. Tú Anh sẽ bật mí cho quý vị một chút ngay sau đây. Thưa Tổng Giám đốc, cô gái đó đã được đưa đến biệt thự rồi. Được lắm, bịt mắt cô ta lại, không được để cho cô ta nhìn thấy tôi. Dạ vâng. Thiếu Lam Lam được đưa đến một căn phòng rất xa hoa của một ngôi biệt thự. Cô không biết nơi này là nơi nào, bởi vì trong quá trình cô được đưa đến đây, mắt của cô đã bị bịt kín, không thấy gì bên ngoài cả. Người quản gia nói với cô: bây giờ cô đi tắm rửa sạch sẽ đi, khoác áo choàng ngủ vào, chút nữa thiếu gia sẽ đến đây. Khi mà thiếu gia đến, cô sẽ phải lấy khăn che mắt của mình lại. Nếu không, cô mà nhìn thấy thiếu gia thì coi như là hợp đồng giữa hai người sẽ bị hủy bỏ. Em trai của cô đang cần phẫu thuật sớm, nếu cậu ấy điều trị càng sớm thì phục hồi càng nhanh hơn. Bởi vậy cô hãy nghĩ đến em trai của mình mà hành động nhé. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Quản gia ra khỏi phòng, Lam Lam nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa. Cô đau lòng cho bản thân mình, nhưng mà trong lúc này không còn cách giải quyết nào tốt hơn cả. Em trai của cô bị sỏi thận, cần phải phẫu thuật sớm. Cô không có tiền để chữa, thế nên bệnh tình của em ngày một nghiêm trọng hơn. Đau đớn xót xa, cô đi đến đường cùng là đẻ thuê cho người ta để cứu em trai của mình. Cô nặng nề đứng lên đi vào trong phòng tắm. Một hồi sau bước ra, trên người của cô chỉ có một chiếc áo khoác ngủ. Thân hình mảnh mai, làn da trắng nõn như da em bé. Mày phượng kết hợp với đôi mắt bồ câu và hàng lông mi dài cong vút. Chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi anh đào đẹp đến mê người. Mái tóc lầy ơ ngắn ngang vai, trẻ trung xinh đẹp. Nhan sắc của cô đẹp tựa như một tiểu yêu tinh, làm cho người đối diện say đắm, không tìm ra lối thoát. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Một người giúp việc chừng cỡ 55 tuổi, đẩy cửa bước vào. Trên tay của bà ta cầm thêm một ly nước cảm ép. Bà nhìn thấy Lam Lam đang ngồi bên ghế sofa, trên người khoác áo ngủ. Dáng vẻ xinh đẹp, tuyệt mỹ, cũng làm cho bà nhìn cô trong giây lát, rồi cất tiếng nói. Cô ổn rồi, thì lấy chiếc khăn lụa này bịt mắt của mình lại đi. Chút nữa thiếu gia sẽ qua đây. À mà đây là nước cam, thiếu gia bảo tôi làm cho cô đấy. Cô uống đi. Gì cứ để đó đi, lát nữa cháu uống cũng được. Không được, cô uống đi. Khi nào cô uống xong thì tôi mới rời đi. Quý vị thân mến, đây là một đoạn trích của bộ truyện mới này. Bộ truyện này hứa hẹn sẽ vô cùng thú vị. Quý vị nhớ quay lại kênh Góc Truyện Tình vào 12 giờ trưa ngày mai để cùng thưởng thức với Tú Anh nhé. Còn bây giờ, Tú Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới tiếp theo.